các ngươi quyết định thì tốt rồi, đối với rừng rậm sự tình, các ngươi thú nhân khẳng định là muốn so với chúng ta hiểu nhiều, các ngươi nói đi vậy đi thôi, ta đã nghỉ ngơi tốt, tùy thời có thể xuất phát. Thanh đầu tiên tỏ thái độ, ta không có vấn đề. Ý cũng nói, kỳ thật nàng đã gấp không chờ nổi muốn tiến vào bình nguyên đi nhìn một cái, ở chỗ này thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ có thâm nhập trong đó, mới có thể đủ biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nô, nơi này thổ nhưỡng thoạt nhìn rất là phi nhiêu, nói không chừng sẽ có không tồi đồ vật đâu. Bên này lá cây cùng ý tưởng không sai biệt lắm, nàng nói, à, ta đương nhiên là đi theo cùng nhau đi rồi, bất quá có thể hay không không cần đi nhanh như vậy à. Này bình nguyên khu vực vừa thấy giống như là có thứ tốt, chúng ta cũng không nên đi quá nhanh. Mà Kiều Nha, nàng cái gì đều không có nói, thấy bên này thảo luận xong rồi, rõ ràng là chờ nàng phát biểu cái nhìn, trực tiếp nhún vai, con đã sớm đã không cái sọ, dẫn đầu tiến vào cánh rừng. Quả nhiên, ý tưởng hảo không sai, nàng đoán được nơi này khả năng sẽ có cái gì, vừa tiến vào cánh rừng, thật đúng là làm các nàng cấp gặp thứ tốt. Thiên! Đây là gạo nếp. Nhiều như vậy. Đi qua một mảnh không nhỏ cánh rừng lúc sau, trước mắt đột nhiên toát ra một mảnh kim hoàng, quen thuộc thực vật ánh vào mi mắt, lá cây một tiếng kinh hô, hướng một mảnh kim hoàng chạy tới, kinh khởi một mảnh điểu thú. Nô, cái này không phải gạo nếp, là gạo, chính là cùng tử quả giống nhau đồ vật, bất quá tử quả so cái này đại, hai người diện mạo không giống nhau. Chỉ bằng bề ngoài, lúa nước cùng gạo nếp lúa thật đúng là không có bao lớn khác nhau, bất quá gạo nếp gờ giáp tương đối nhiều một ít, mà hạt ngũ cốc cũng so gạo hạt ngũ cốc muốn hẹp dài thô to một ít. Đương nhiên, này đó Kiều Nha là không có khả năng sẽ biết, này hết thảy đều là Tiểu Linh phân tích cùng nói cho nàng nghe, bằng không nàng cũng sẽ cùng thành các nàng giống nhau, đem cái này trở thành là gạo nếp. Chỉ là không nghĩ tới, thật sự làm các nàng cấp tìm được rồi gạo, nguyên bản còn tưởng rằng có tử quả thứ này, gạo là sẽ không tồn tại, tấm tắc, thật là không nghĩ tới, nô, viên tinh cầu này, quả nhiên là đặc biệt lại thần kỳ không phải sao. Cái gì, đây là gạo cơm. Nhiều như vậy. Mau mau, chúng ta mau lộng một ít ra tới, hảo, đều đã lâu không có ăn qua tử quả cơm. Hảo tưởng niệm nói, đáng tiếc bên ngoài chúng ta trước nay liền không có gặp được quá tử quả, hẳn là chúng ta xuyên hà bên kia mới có. Đúng vậy, nhanh lên, đáng chết, đều phải bị điểu thú nhóm cấp ăn sạch, chúng ta tốc độ nhưng nhanh lên a. Mấy người phụ nhân như là điên rồi giống nhau, tiếp đón tỉ muội, tiếp đón từng người các nam nhân động thủ, rốt cuộc vẫn là ở điểu thú trong miệng cướp được đại khái 300 tới cân hạt thóc. Này đối với ước chừng có gần 10 mẫu gạo đồng ruộng bên trong sở hữu hạt thóc tới nói, thật là phi thường thiếu, nhưng là ai làm các nàng nhân thủ không đủ đâu. Những cái đó đáng chết điểu thú phát hiện bọn họ muốn cùng chúng nó đoạt lương thực, kêu kêu một cái tàn nhẫn, trực tiếp hô bằng gọi hưu, tiếp đón tới một đoàn điểu thú, soàn soạt liền đem một tảng lớn gạo cấp đạp hư rớt. Nhìn từng mảnh kim hoàng, nháy mắt đã bị đạp hư không thành bộ dáng, lá cây đau lòng mặt đều phải chịu rớt, bất quá đảo mắt vừa thấy đến bọn họ được đến hạt kê, nháy mắt lại cười. Tính, dù sao đồ vật nhiều, các nàng cũng mang không đi, điểm này đã đủ ăn được mấy đốn. Nơi này có như vậy một tảng lớn, cái này bình nguyên nhưng một chút đều không nhỏ, không chừng phía trước còn có đâu. Thanh các nàng hiển nhiên cũng là cùng lá cây giống nhau ý tưởng, ngay cả Kiều Nha cũng là như vậy tưởng, mà trên thực tế, cũng xác thật như thế. Đương ở bình nguyên đi rồi 7 ngày sau, các nàng phía trước phía sau liền gặp lớn nhỏ khắp nơi ruộng lúa, hoặc nhiều hoặc ít ở điểu thú trong miệng cứu giúp xuống dưới không ít hạt thóc, chính là làm các nàng mị mị ăn thượng vài đốn cơm no. Ai nha, tiểu, này đó tiểu tử quả số lượng nhiều như vậy, chúng ta thật sự không ngừng xuống dưới làm một ít rượu trái cây sao. Thứ 8 thiên thời điểm, tiểu nha đám người gặp trừ ra gạo ở ngoài, nhiều nhất đồ vật, cũng chính là quả nho, nhìn trước mắt dây đằng quấn quanh ở chung quanh trên cây, nhất xuyến xuyến màu tím chuỗi dài trái cây ở dây đằng thắt cổ, mê người thực. Tiểu nha mấy người thuận tay liền từ phía trên hái được mấy sâu phóng tới trên eo trong rổ mặt. Không có tìm được thích hợp sơn động A, chúng ta nhưỡng rượu trái cây, tàng chỗ nào đi. Đối với này đó trái cây, Kiều Nha lại không bằng thanh các nàng mấy cái như vậy đáng tiếc mang không đi, dù sao thừa dịp đại gia không chú ý, trên cây thuộc thấu trái cây, đều sẽ bị nàng trộm thu hồi tới một nửa còn nhiều một chút, cho nên có cái gì hảo tiếc nuối đáng tiếc. Chương 313, rốt cuộc lại tìm được ớt cay. ai nha, thật là hảo đáng tiếc. Nói cái này đại bình nguyên bên trong, các nàng tạm thời còn không có gặp được khác cái gì, bình thường thảo dược cũng có, nhưng chân quý tạm thời còn không có gặp được, cây ăn quả cũng không ít, cũng có không ít là các nàng không có gặp qua không có ăn qua, các nàng đều vô cùng cao hứng nếm cái biến. Phần 204. Nhưng rốt cuộc trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vì mang không đi nhiều ít, lúc này đây nếu lúc sau, tiếp theo còn có thể hay không gặp được, vậy trời biết, tựa như hiện tại, các nàng đã rời đi vọng nguyệt rừng rậm rất xa, ở chỗ này rốt cuộc tìm không thấy vọng nguyệt rừng sâu bên kia trái cây, chính là muốn ăn, cũng không có cách nào. Này nguyên bản cũng là không có cách nào sự tình, nếu các nàng đều cùng tiểu nha giống nhau, có một cái có thể chữ vật không gian nói, phỏng chừng đều sẽ không như vậy dối dám. Được rồi, có cái gì hảo đáng tiếc, cái này bình nguyên lớn đâu, này dọc theo đường đi không cũng gặp rất nhiều tương tự đồ vật sao, chúng ta ở đi phía trước đi một chút, nói không chừng còn có thể gặp được không ít. Dù sao đều đã quyết định muốn ở bình nguyên bên kia bên cạnh trụ một ít nhật tử, đến lúc đó không phải là có thể tiến vào nhiều trích một ít sao. Nếu là thời gian cho phép nói, cũng có thể nhưỡng một ít rượu trái cây tới, nói, các nàng cũng đã lâu không có nhưỡng rượu trái cây. Có chút tay ngứa đồng thời, trong nhà nam nhân cũng nhắc mãi thử. Liên tính các nàng đáng tiếc như vậy nhiều trái cây, trong nhà kia vài vị nếu là biết các nàng muốn nhượng trái cây, nói không chừng trực tiếp liền chạy tiến cánh rừng đem trái cây đều cấp hái về. Nghĩ như vậy, ý quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy mấy cái đại nam nhân đôi mắt sáng lên, đã có chút ngò ngoe rục dịch. Đi thôi, nơi này không có gì đặc biệt đồ vật, chúng ta tiếp theo đi phía trước đi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Đợi khi tìm được nguồn nước địa phương, chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, ngày mai ở đi rồi. Tiểu Nha làm Tiểu Linh lại lần nữa ra quét một bên, xác định không có để sót cái gì thứ tốt, liền đi đầu đi phía trước đi, làm nữ nhân trong đội ngũ, duy nhất một cái thực lực có thể cùng thú nhân chống lại tồn tại, nàng muốn gánh vác dò đường cùng bảo hộ trách nhiệm. Liền nơi này đi, nơi này không tồi, Tiểu Gia Hỏa đã tỉnh không có. Lại một giờ lúc sau. Mọi người tìm được rồi một cái còn tính không nhỏ nguồn nước, là một cái một mét khoan sông nhỏ, dòng nước không nổi, thấy không rõ có bao nhiêu sâu, bên trong có phải hay không có du ngư. Không có tỉnh lại, ngủ đến rất an ổn, ta đây liền đem nàng phóng trong phòng đi, phòng chừng còn muốn ở ngủ một lát. Nấm thụ ốc xác thật là cái thứ tốt, trừ bỏ mang theo có chút không có phương tiện, nhưng chỉ cần mang theo, mặc kệ đến cái dạng gì hoàn cảnh hạ, đều có thể đủ trụ thập phần thoải mái. Nói phía trước ở rừng cây thời điểm, thiếu chút nữa liền đem này thứ tốt cấp ném, may mắn cuối cùng vẫn là cho bọn hắn bối ra tới. Không thể không nói, Trương Thanh không hổ là ở trong rừng rậm sinh ra hoa, một chút đều không tiểu quý không nói, phía trước ở rừng cây, như vậy buôn đảo dưới tình huống, tiểu gia hỏa này nhậm là không có một chút khóc nháo không nói, tựa hồ còn cảm thấy các nàng buôn đảo là một kiện hảo ngoạn trò chơi, toàn bộ hành trình vui tươi hớn hở. Nô! Đặc biệt là nhìn bọn họ một đám người bị manh thú đuổi theo thời điểm, kêu một cái nhạc a, nếu không phải biết tiểu gia hỏa chỉ là ngây thơ, hoàn toàn không biết phát sinh sự tình, bọn họ đều sẽ cho rằng tiểu gia hỏa là vui sướng khi người gặp hoa đâu. Kia chúng ta liền trước nấu cơm, hoa nhi liền trước không cần lo cho. Tiểu hài tử rất nhiều, cái này các nàng còn ở trong thôn thời điểm sẽ biết. Hành, hắc hắc, chúng ta chính là tìm được không ít đồ vật. Phía trước đều không có hảo hảo nghiên cứu một chút, lúc này đây như thế nào đều phải làm ăn ngon. Hắc, ngươi lời này nhiều chính là một chút đều không đối lý ha. Nói, là ai lần đầu tiên nhìn thấy gạo thời điểm, ma đao soàn soạn, liền ở cánh rừng tìm được rồi một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm một đống lớn mỹ thực, ăn đều ăn không hết, cuối cùng chỉ có thể lãng phí rớt. Y đối với thanh trận trắng mắt, còn nói hảo hảo nghiên cứu đâu. Nói tiến vào bình nguyên ngày đầu tiên giữa trưa, cũng đã nghiên cứu thấu đi. Nói, các nàng hiện tại có tìm được càng nhiều trước kia không có thí nghiệm quá nguyên liệu nấu ăn sao? Giống như, không có đi. Hắc hắc, chính là không đối lý. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn giống nhau, nhưng là không cũng giống nhau có thể làm ra càng nhiều không trùng loại mỹ thực sao? Phía trước các nàng đều là đơn giản làm một ít ăn, còn có thể đủ như thế nào lợi dụng, lại là không có miệt mài theo đuổi tới. Cho nên, nàng như vậy nói, hoàn toàn không có một chút sai sao. Mọi người giống như nhìn các nàng hai, không có tham dự tiến vào, cùng với lãng phí miệng lười ở nơi đó cái cỏ, hắc hắc, còn không bằng hiện tại liền nắm chặt thời gian xử lý nguyên liệu nấu ăn, làm chính mình nhất muốn ăn đồ ăn. Tiểu Nha dùng lưới đánh cá ở trong sông phỏng vấn thí, phát hiện trong sông cá còn không ít, hơn nữa phì thực, vừa lúc, giữa trưa có thể làm cá kho ăn, đều có hơn nửa tháng không có ăn qua cay. May mắn ngày hôm qua ở cái này bình nguyên bên trong tìm được rồi mặt khác một loại cay vị cũng đủ ớt cay đỏ. Thật là may mắn. Có chút đồ vật, nhiều thời điểm không cảm thấy, nhưng một khi đã không có, vậy tưởng niệm thần, liền tỉ như nói ớt cay. Ớt cay ăn nhiều là sẽ nghiện, Tiểu Nha, thậm chí nhất sẽ không ăn cay lá cây, đều là như vậy. Phía trước làm gia vị ớt cay, bọn họ mang theo một chút đều không ít, chính là lại nhiều, cũng là sẽ có ăn xong một ngày. Nay không, ở tiến vào kia tòa nguy hiểm rừng cây phía trước hai ngày, các nàng làm ớt cay, bột ớt liền khô kiệt, đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể ở cánh rừng tìm được khác ớt cay ý tưởng, nhưng vẫn đều không có thực hiện. Thẳng đến ngày hôm qua, ở Bình Nguyên tìm được một ít ớt cay. Không ngừng một người muốn ăn cay, này không, bên này ý ở làm xào thịt thời điểm, thấy bị Kiều Nha lấy ra tới ớt cay, lập tức liền đối bên kia đang ở xử lý thu thịt lại nói, lại, cho ta thiết một chút ngưu chân thịt, ta phải làm thủy nấu thịt bỏ phiến. Nói xong lại đối Kiều Nha nói, Kiều, trong nước cá cỡ nào, nhiều tới hai ngày, làm chua cay cá. Ai, đã biết. Lại cùng Kiều Nha đồng thời đáp lại. Bên này phụ trách rửa đầu Trương Cung Trì, cũng nhớ tới phía trước giống như bị Kiều Nha các nàng tìm được rồi ớt cay, vì thế vội chạy đến phong cái sọt địa phương, ở một đám trong sọt mặt tìm lên, thực mau liền tìm đến hồng diễm diễm ớt cay. Nhiều là hong gió tốt, chỉ cần dùng cục đá ma một chút, là có thể dùng. Tuy rằng hiện tại trừ bỏ ớt cay, khác gia vị đều không có, bất quá có ớt cay đã không tồi, không thể quá xa cầu. Nói trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ không chỉ có là miệng đều phải đạm ra chim chóc tới. Rõ ràng trước kia đốn đốn ăn thịt nướng đó chính là hạnh phúc nhất sự tình, nhưng là hiện tại lại phát hiện, bọn họ thế nhưng cũng sẽ có chán lấy một ngày. Thiên nột. Này đối với bọn họ thú nhân mà nói, thật là quá khủng bố. Thú nhân như thế nào có thể đối thịt nướng chán ngấy đâu, nếu là không ăn thịt nướng, bọn họ ăn cái gì? Không có ăn cũng đủ thịt nướng, bọn họ còn như thế nào bảo trì mạnh nhất trạng thái đi săn thú? Nga, thật là quá khó mà tin được. Chỉ có thể nói, muốn từ giàu về nghèo khó a. Chỉ cùng Trần hai người, một bên ở trong lòng thở ngắn than dài, một bên ở thịt nướng thượng không chút do dự lau bột ớt. Chờ hướng mũi sặc người cay vị truyền ra tới, làm hai cái thú nhân lô mũi đều đại trường, trên mặt biểu tình một chút trở nên nhẹ nhàng, hưởng thụ lên. Nô, này hương vị, tuy rằng vẫn là thiếu điểm cái gì, nhưng, thật là hoài niệm à, rốt cuộc có thể ăn cái no thịt. Một tiếng rơi lúc sau, cá nhân đồ ăn đều làm tốt, lá cây hương phấn đứng lên, một tiếng hô to, ăn cơm lạc. Chương 314, thưởng phao 8. Kiều. Cái này quả trà hương vị thực không tồi a. Cơm nước xong, uống thượng một ly trà, đã là đại gia lệ thường, lúc này đây trà mới, là ở Bình Nguyên thượng tìm được trái cây, hơn nữa nơi này độc hữu vài loại thảo dược điều chế, sẽ không ngọt nhị, quả hương thực đạm, thảo dược hương vị cũng trọng, có một cổ thực đạm nhưng lại tinh tế ôn nhuận cảm. Mặc kệ là Trần bọn họ mấy cái vẫn là Kiều Nha các nàng, đều rất thích cái này hương vị, không giống như là phía trước, thiên ngọt các nam nhân không thích. Thiên sắp các nữ nhân không thích, đơn thuần dùng thảo dược chế thành, nam nhân cùng nữ nhân nhóm đều không thích, cái này liền rất khó được. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói, vậy nhiều làm một ít mang theo, cái này rất phương tiện mang theo. Kỳ thật nàng vẫn luôn muốn tìm cây trà, mặc kệ là thảo dược vẫn là trái cây chế thành trà, nàng đều cảm thấy càng thêm xu hướng với đồ uống, chính là trà nói, hẳn là thuần khiết lá trà phao ra tới mới tính chính tông đi. Tiểu Nha là như thế này cảm thấy. Chỉ là thực đáng tiếc, các nàng đã đi rồi không ít địa phương, nhưng là một gốc cây trà đều không có tìm được, mặc kệ ra sao loại chủng loại cây trà, nàng đều không có gặp được quá một gốc cây, có lẽ viên tinh cầu này vẫn chưa có cây trà loại này thực vật. Lại hoặc là ở viên tinh cầu này, cây trà này đây mặt khác một loại hình thức sinh trưởng. Cái này là rất có khả năng. Không chỉ là viên tinh cầu này đặc thù tính, liền tính là trước kia ở liên minh, như vậy nhiều tinh cầu. Luôn có một ít độc đáo thực vật, có thể đem này lá cây chế tắc thành độc đáo lá trà. Cho nên, nàng hẳn là chỉ là tạm thời còn không có có thể tìm được cái loại này tương đối tổn túy lá cây thôi. Kỳ thật lại nói tiếp, có thể làm trà đồ vật, nàng hiện tại không thôi kinh tìm được rồi rất nhiều sao. Đúng vậy, xác thật có rất nhiều tới. Hắc hắc, cái này có thể có. Dù sao nấm thụ thụ ốc bọn họ đều không chê phiền toái vẫn luôn mang theo, nhiều mang một ít những thứ khác, cũng không có gì vấn đề, dù sao này đó đều có cường đại thú nhân ở đâu. Thanh đám người tỏ vẻ, đối với cấp thú nhân gia tăng phụ trọng, hoàn toàn không có một chút áy náy cảm. Nơi này trái cây không ít, có chút địa phương khác không có, chúng ta muốn hay không nhưỡng một ít rượu trái cây thử xem, không cần lộng rất nhiều, chỉ là nếm thử nhìn xem. Ý ánh mắt đặt ở trước người phía sau trong rừng, lòng có ý động, hảo đi, kỳ thật là bởi vì, thật sự là bị trong nhà nam nhân cấp chiến thần, nàng xem cũng đau lòng, cho nên cuối cùng vẫn là không có cấp nhịn xuống lòng khẩu. Nếu đáp ứng rồi, kia nàng một người làm nhiều không có ý tứ, tổng muốn đem hảo tỷ muội đều cấp kéo lên mới được, nói vậy trần bọn họ mấy cái cũng sẽ rất vui lòng mới là. Ý dứt lời, bên này lá cây liền mánh gật đầu tán đồng, hảo nha, hảo nha. Kỳ thật ta đã sớm muốn thử xem, bất quá phía trước không phải nói khả năng sẽ không có phương tiện sao, cho nên mới vẫn luôn không có nói, nếu các ngươi đều không có ý kiến, ta khẳng định là rất vui lòng. Ta không có vấn đề, bất quá ta còn muốn nhìn hoa nhi, cho nên các ngươi khẳng định là nếu có thể giả nhiều lao một ít. Thanh một bên cấp tiểu gia hỏa huy ăn, một bên nhún vai nói. Cuối cùng dư lại kiểu nha, nàng tự nhiên là càng thêm không sao cả. Rốt cuộc. Vẫn luôn ở quan tâm bên này nói chuyện các thú nhân, nghe được bạn lữ nhóm sau khi quyết định, trong lòng vừa lòng, thực mau, ở quá không lâu, bọn họ lại có uống rượu, thật sự là quá tốt. Nếu phải làm rượu trái cây nói, kia tự nhiên là muốn tìm một cái hảo địa phương, Trương đột nhiên nghĩ đến phía trước phát hiện một chỗ, vừa muốn mở miệng, bất quá hiển nhiên, không ngừng hắn một người nghĩ tới, lại trước một bước mở miệng. Phía trước ở phía tây có phát hiện một cái đại hồ nước, khoảng cách không phải rất xa, bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm, trong hồ còn có không ít cá, bên hồ sinh trưởng không ít rau dại, ở xa một ít địa phương cũng có thưa thớt một ít cây ăn quả, trái cây chúng ta đều hưởng qua, hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Ý nhữ mày trừng, gì, phía trước như thế nào không nói. Ách, này không phải phía trước không có chuẩn bị muốn dừng lại sao, cho nên, hướng như vậy địa phương. Ở bình nguyên bên trong nhiều đi, phía trước cũng không phải không có đi qua như vậy địa phương, bất quá chính như hắn theo như lời, bởi vì không có xác định muốn dừng lại, tự nhiên liền sẽ không lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, chạy đến nơi đó đi không phải sao. Đến nỗi hiện tại, hắc hắc, ủ rượu chẳng lẽ không phải phải tốn một ít thời gian sao, liền tính chỉ là nhưỡng rất ít một chút, nhưng ít ra bên kia so với nơi này muốn tốt hơn nhiều, nơi đó hoàn cảnh thật sự rất không tồi. Nếu ý các nàng một cái cao hứng, nói không chừng liền sẽ cho bọn hắn nhiều nhưỡng một ít rượu tới. Phần 205. Hào đi, nguyên lai còn đánh như vậy cái chủ ý đâu. Tuy rằng biết lại khẳng định là bởi vì muốn đủ rượu nguyên nhân, bất quá hắn nói rốt cuộc cũng không có sai, nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác, ý chỉ có thể chịu chịu khoe miệng, nói, hào đi, tính ngươi nói còn có lý. Lại ngây ngô cười, hắc hắc. Hắn biết ý đều là mạnh miệng mềm lòng, đừng nhìn ngày thường thực không cho hắn mặt mũi, nhưng trên thực tế, chỉ cần một trang đáng thương, nàng so với ai khác đều còn muốn đau lòng hắn đâu. Bạn lữ như vậy để ý chính mình, đây là so cái gì đều phải cao hứng sự tình, lại đương nhiên là nhạc a, vẻ mặt ngu đần cũng hoàn toàn không thèm để ý. Kêu hành, trong chốc lát chúng ta liền đi bên hồ nơi đó, 3 ngày sau chúng ta ở xuất phát. Thấy đại gia kỳ thật đều đã tán đồng. Cuối cùng Trương đứng ra đánh nhịp. Ngồi ở tương đối bên cạnh Tiểu Nha duỗi tay lôi kéo Trần. Làm sao vậy, Tiểu? Không phải nói bên kia có một cái hồ nước sao, nguồn nước hẳn là tương đối sung túc. Ngươi trong chốc lát đi làm một cái đại thùng gỗ, ta tưởng phao cái nước cấm tắm. Nguyên bản liền đi rồi nửa ngày, vẫn luôn ở trong rừng thoán, phía trước lại bởi vì nấu cơm làm cho một thân khói dầu. Hiện tại trên người là lại du lại nhị. Tuy rằng hiện tại như cũ mỗi ngày sẽ tắm rửa, nhưng là Kiều Nha tổng cảm thấy tắm rửa không có phao tắm tới tẩy sạch sẽ. Nàng đều đã có gần hơn 1 tháng không có phao tắm, cũng liền từ cái kia rừng cây bên trong ra tới thời điểm, có hảo hảo phao tắm thả lỏng một chút, lúc sau liền không có lại phao tắm. Kiều là tưởng phao tắm. Hành, ta hiện tại liền đi cho ngươi làm thùng gỗ, trong chốc lát ta liền trực tiếp đi hồ bên kia đem thủy cung cấp nấu hảo. Chờ các ngươi lại đây lúc sau, liền có thể trực tiếp phao tắm, như vậy có thể sao? Trần Do hỏi Kiều, cuối cùng một câu, hắn cũng nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là cái gì chân thật ý tưởng, là muốn Kiều khen hắn một chút đâu, vẫn là kỳ thật hắn muốn cho Kiều hiện tại liền cùng hắn cùng nhau qua đi, làm thùng gỗ, thiêu nước ấm, mà không phải hai người tách ra, chính là Kiều lại muốn nghỉ trưa. Không thể nói tới, dù sao Trần mỗi một lần có cùng loại trải qua thời điểm, đều có chút rối rắm. Đương nhiên, này hết thể rối rắm, chờ Kiều Nha làm ra sau khi quyết định, liền hoàn toàn đã không có. Lúc này đây, cũng là giống nhau, bất quá, hiển nhiên, lúc này đây hắn là tương đối cao hứng, bởi vì Kiều Nha quyết định cùng hắn cùng nhau đi. Tính, trên người dầu mỡ, không lớn thoải mái, ngủ cũng không an ổn, như vậy ta hiện tại cùng ngươi cùng đi trong rừng đi dạo, ngươi tìm thích hợp đầu gỗ làm thùng gỗ, ta cũng nhìn xem có lẽ có thể tìm được hữu dụng thảo dược gì đó. Nguyên bản, nàng kỳ thật không có muốn cùng Trần cùng nhau đi. Bất quá nghe được Trần nói làm tốt thùng gỗ liền ở bên hồ cho nàng nấu nước, nàng liền nghĩ, dù sao nàng cũng sẽ không đi ngủ, còn không bằng qua bên kia trong rừng đi một chút, có lẽ có thể phát hiện thú vị đồ vật. Vì thế, hai người liền cùng mọi người nói một tiếng, liền đi trước. Chương 315, phải nhớ kỹ giáo huấn. Ai nha, Tiểu nói nàng muốn đi làm thùng gỗ phao tám. Một bên Thanh đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy. Các nàng là như vậy nói. Ý cũng phản ứng lại đây, nàng cầm lòng không đậu sờ sờ chính mình có chút dầu mỡ cánh tay, không thể không nói phao tắm là một cái rất có dụ hoặc lực sự tình. Mà bên này lá cây lôi kéo Liệt tay làm nũng nói, ta cũng tưởng phao tắm, ai, Liệt, ngươi cũng đi cho ta làm một cái thùng gỗ bái, bất quá ta liền không cùng ngươi cùng đi, tỉnh ngươi còn muốn phân tâm chiếu cố ta. Nàng cũng không phải là kiểu cái kia tỏ thái độ, rõ ràng là một cái giống cái, thoạt nhìn cũng không có rất cường đại, lại là một cái vũ lực giá trị siêu cấp biến thái gia hỏa, nàng đi theo Trần cùng đi trong rừng loạn dạo tự nhiên không có vấn đề. Không nói sẽ không kéo Trần chân sau, nói không chừng còn có thể giúp đỡ đại ân đâu. Hành, ta đây liền đi, ngươi ở chỗ này chờ, đợi lát nữa ta làm tốt thùng gỗ, cũng trực tiếp đi hồ bên kia cho ngươi nấu thủy, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, liền có thể trực tiếp lại đây. Trần cùng Tiểu hai người nói chuyện, cũng không có cố tình nhẹ giọng giấu giếm, cho nên Liệt bọn họ tự nhiên nghe xong cái rõ ràng, lúc này Liệt tự nhiên cũng là cùng Trần giống nhau lựa chọn. Đương nhiên, hắn cũng không có tiếc nuối lá cây không thể cùng hắn cùng đi, lấy này làm âu yếm giống cái đi theo cùng nhau khả năng sẽ thiệp hiểm, hắn nhưng thật ra tình nguyện bạn lữ hảo hảo ở an toàn địa phương chờ hắn trở về. Từ từ, Liên ở Liệt phải đi thời điểm, chưa gọi lại hắn. Dù sao ngươi muốn đi làm thùng gỗ, làm một cái là làm hai cái cũng là làm, ngươi giúp ta cũng làm một cái. Không phải hắn không nghĩ tự mình cấp Thanh làm một cái, mà là hiện tại hắn phải ở lại chỗ này mang Hoa Nhi, dễ dàng không thể rời đi. Nếu là Hoa Nhi muốn tìm A Cha làm sao bây giờ, nói nữa, hắn còn muốn phụ trách nơi này an toàn đâu. Nếu là hảo huynh đệ, cái này nho nhỏ thỉnh cầu, cũng không có gì cùng lắm thì. À, đối, Liệt, làm hai cái cũng là làm. Làm ba cái cũng là làm, ngươi cũng hỗ trợ cho ta làm một cái. Bên kia lại cũng không quên nói. Liệt khỏe miệng có chút run rẩy, này nhưng không biết xấu hổ. Chỉ ở một bên xem buồn cười, đứng lên vô vô trên người cọng cỏ, nói, tính, các ngươi hai cái ở chỗ này thủ, chờ nghỉ ngơi tốt, liền mang Thanh các nàng qua bên kia, ta cùng Liệt cùng đi làm thùng gỗ. Kỳ thật chỉ cảm thấy hoàn toàn không cần phải làm như vậy nhiều thùng gỗ tới. Tiểu Nha cùng lá cây hai người phao xong tắm lúc sau, thùng gỗ không phải có thể cho Thanh cùng ý hai người dùng sao, các nàng lại không có thói ở sạch, cần thiết nhân thủ một cái sao, đến lúc đó lại không mang theo đi. Đương nhiên, lời này chỉ là không có nói ra, bởi vì là một cái thú nhân, hắn tự nhiên là biết trương bọn họ trong lòng ý tưởng, còn không phải là không thể gặp người khác có, nhưng là chính mình bạn lữ lại không có, còn không nghĩ làm chính mình bạn lữ đi mượn người khác đồ vật sao. A, quả nhiên là hảo huynh đệ, vậy phiền toái các ngươi. Chờ Liệt cùng Trì đi rồi lúc sau, Thanh Tả nhìn xem lại nhìn xem, thử nói, bằng không chúng ta cũng đừng ở chỗ này đợi, đi trước bên hồ đem nấm thụ ốc cấp chuẩn bị cho tốt. Còn dùng đến chờ ngủ trưa lúc sau lại đi sao, người đều phải đi hết. Các ngươi không cần ngủ trưa. Các thú nhân nhưng thật ra không có ngủ trưa thói quen, bất quá Kiều Nha các nàng mấy cái lại là có, hơn nữa bây giờ còn có một cái tiểu bà bối. Tự nhiên hết thể đều lấy giống cái còn có tiểu bảo bối là chủ. Đến nỗi hiện tại đi, vẫn là chờ thêm trong chốc lát ở đi, đối với lại bọn họ tới nói, hoàn toàn không có khác biệt. Chính là qua bên kia cũng có thể ngủ chưa a. Hơn nữa, liền cùng Kiều nói, hiện tại thật sự cảm giác toàn thân đều không thoải mái tới, vẫn là chờ phao sóng tắm, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng ngủ hạ mới càng thoải mái đi. Vì thế, hảo đi. Thật vất vả tìm được rồi một cái hảo địa phương, lại bởi vì một cái đột nhiên quyết định, lại muốn rời đi trận địa, phía trước sở hữu chuẩn bị đều hảo một lần nữa bắt đầu rồi. Bất quá, có khả năng thú nhân ở, này đó đều không có quan hệ. Vì thế, Kiều Nha trở về lúc sau, liền ngạc nhiên phát hiện, mọi người đã sớm đã ở bên hồ chờ, một đám đều tinh thần thực, lại một chút đều không giống như là ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, nhưng xem thời gian, các nàng cũng là không có ngủ chưa. Đem tràn đầy cái sọt bông, Tiểu Nha nghi hoặc nói, các ngươi như thế nào cũng lại đây, không có ngủ chưa. Hắc hắc, này không phải là bởi vì ngươi. Thanh buồn cười nhìn Tiểu Nha. Bởi vì ta. Nàng đi phía trước giống như không có làm cái gì đặc biệt sự tình đi, như thế nào cùng nàng có quan hệ. Thấy Kiều Nha trên mặt nghi hoặc, Thanh cười giải thích nói, này không phải bởi vì đại gia nghe được ngươi nói trên người không thoải mái, muốn phao tắm tới, chúng ta liền đều tâm động, liền cảm thấy vẫn là phao tắm lúc sau, thoải mái dễ chịu ngủ càng tốt, vì thế chúng ta liền trước lại đây. Nếu Kiều không nói trên người dầu mỡ, Thanh các nàng cũng sẽ không cảm giác được vấn đề này, chính là Kiều Nha nhắc tới khởi. Liền tính là không có nấu cơm Thanh, đều cảm giác cả người không thích hợp, liền tính phía trước còn có chút không đốn, đều nháy mắt đã không có, này không tinh thần ngược lại là hảo. Bất quá đã thói quen ngủ chưa người, muốn thật sự không ngủ, cũng là ai không được, cho nên Thanh các nàng nhưng không có từ bỏ muốn ngủ chưa ý tưởng, bất quá khẳng định là muốn vãn một ít. Liệt cùng chị còn không có trở về, bất quá nước gấm cũng đã nấu hảo, các nàng hiện tại liền chờ. Tiêu cũng coi như là hiểu biết này mấy người phụ nhân liệu tính, mắt thấy nước gấm đã nấu khai, lại nghe Liệt cùng chỉ đi làm thùng gỗ đi, liền đối với quét đường phố. Như vậy, ta thùng gỗ cho ngươi dùng, ngươi phao xong tắm liền đi bồi Hoa Nhi ngủ trưa, chờ Liệt bọn họ trở về ta ở tẩy cũng là giống nhau. Ai nha, kia thật đúng là thật tốt quá, vừa lúc hiện tại Hoa Nhi còn chưa ngủ, ta cũng có thể tiểu ra hỏa tẩy tẩy. Biết Kiều Nha không có cùng nàng khách khí, cũng là thiệt tình, Thanh cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp cầm Kiều Nha thùng gỗ liền đi trang nước ấm, làm trương thủ, nương lượng lượng cái liền thoải mái phao tắm. Quả nhiên phao xong tắm lúc sau, một tiếng thoải mái thanh tân, cả người đều nhẹ nhàng, cảm giác nhìn cái gì đều cảm giác phi thường hảo, tâm tình kêu kêu một cái mỹ rượu. Thanh phao xong lúc sau, Liệt cùng chỉ hai người cũng khiêng ba cái đại đại thùng gỗ đã trở lại, cái này, cũng không cần tranh cái trước sau. Một người bá chiếm một chỗ, làm từng người bạn lữ thủ, liền bắt đầu hưởng thụ lên. Tiểu Nha phao hai xô nước, cuối cùng là cảm giác chính mình toàn thân đều sạch sẽ. Trần, ngươi muốn hay không cũng phao cái nước gấm tắm, mấy ngày này cũng đủ mệt, phao phao nước gấm có thể giải lao. Tiểu Nha đối Trần nói, không cần, buổi tối theo chân bọn họ mấy cái ở trong hồ phao phao thì tốt rồi. Hiện tại phao tắm, chạng vạng thời điểm lại còn muốn đi săn thú. Không phải giống nhau sẽ làm dơ sao, vẫn là không cần như vậy phiền thoái, chờ buổi tối ngủ phía trước đi trong hồ du một du, so ở nho nhỏ thùng gỗ bên trong co đầu rút cổ muốn thoải mái nhiều. Thú nhân thể chất cường hãn, Tiểu Nha cũng không nói phao tắm nước lạnh không tốt, nếu Trần không nghĩ, nàng cũng không đi nói hắn. Hành, ta đây về phòng mị một chút, ngươi nhớ rõ đem ủ rượu thùng gỗ làm tốt, trở về thời điểm ta nếu là không có lên, ngươi liền tới kêu ta. Nếu đã quyết định hảo phải cho mấy nam nhân đủ rượu, như thế nào cũng không thể tùy tiện có lệ, Tiểu Nha cũng không nói không cần lộng như vậy thùng gỗ, chỉ cần này mấy nam nhân mang đi, các nàng cũng là không sao cả. Đương nhiên, chính yếu chính là, liền tính là trái cây, thùng gỗ lộng ở nhiều, các nàng mấy cái không đi ủ, kia lại có thể như thế nào đâu. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt, ngươi đi ngủ đi. Trần trong lòng nhảy nhót, lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình biểu tình biểu hiện quá mức đắc ý, ngược lại làm Kiều xem cùng khó chịu, trực tiếp giảm bớt hắn phúc lợi. Nay cũng không phải là nói giỡn, phía trước đã từng có cùng loại trải qua, cho nên hắn phải nhớ kỹ giáo huấn. Chương 316, không đường. Đương Kiều Nha nhìn đến đường kính có 50cm, cao cũng có 50 nhiều cm mười mấy thùng gỗ khi, trong lòng là có chút hỏng mất. Nhiều như vậy thùng, các ngươi mang đi. Hơn nữa này mấy nam nhân chẳng lẽ liền như vậy có tự tin, các nàng sẽ đem này mười mấy thùng gỗ đều cấp chứa đầy. Ha ha, mới như vậy mấy cái tiểu thùng gỗ, chúng ta vài cá nhân, không thành vấn đề. Nghe được Kiều Nha nói, một bên lại thực tự tin cười. Hành, nếu các ngươi chuẩn bị như vậy nhiều thùng gỗ, như vậy trái cây cũng các ngươi chính mình chuẩn bị, chúng ta buổi chiều liền bắt đầu nhưỡng, chờ đem rượu làm sáng tỏ lúc sau, chúng ta liền rời đi. Này bình nguyên thứ tốt cũng không ít, có thể nhiều ngốc mấy ngày cũng là có thể. À, cái này không có vấn đề, chúng ta đi lộng thì tốt rồi. Tiểu, các ngươi nhìn xem, này đó đều là chúng ta phía trước làm thùng gỗ thời điểm cùng nhau cấp hái về, hương vị đều cũng không tệ lắm. Phần 206. Tuy rằng không xác định cái gì trái cây làm được rượu trái cây hảo uống, bất quá Tiểu phía trước cũng nói, giống nhau trái cây đều là có thể làm rượu trái cây, khác nhau chỉ là ở chỗ rượu trái cây hương vị mặt trên. Bọn họ đều không phải thực thích uống vị ngọt tương đối nùng rượu trái cây, cho nên trích trái cây, đều là hương vị không phải như vậy ngọt nhị. Này đó đều được đi, bất quá muốn nhưỡng mười mấy thùng ra tới vẫn là không đủ, thừa dịp thời gian còn sớm, các ngươi lại đi trích một ít trở về, sau đó liền trở về hỗ trợ. Nếu là bọn họ muốn uống, tự nhiên không thể làm cho bọn họ ngồi hưởng này trần, phải biết rằng làm như vậy nhiều rượu trái cây cũng là rất mệt được chứ. Chứ bọn họ không có ai không vui, thật vất vả rốt cuộc chờ đến Kiều Nha các nàng nhả ra, tự nhiên là làm cái gì liền làm cái đó, làm việc còn rất sung sướng. Bên này lá cây đem một đám mới vừa làm ra tới, tản ra gỗ thô thanh hương thùng gỗ bắt được thái dương phía dưới bạo phơi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, Kiều, dù sao cũng muốn làm rượu trái cây, bằng không chúng ta cũng nhiều làm một ít mức đi. Hành à, mức các ngươi làm so với ta hảo, các ngươi nếu là thích, nhiều làm một ít bái, ta tương đối thích quả hạch làm mức, các ngươi nhiều làm một ít cho ta a. Tiểu Nha một bên tẩy trái cây, một bên cười nói. À, ta cũng tương đối thích ăn quả mọng làm, chúng ta đây nhiều làm một ít, Tiểu, lần này ngươi muốn ngọt vẫn là hàm. Một bên Thanh cũng ứng hòa nói. Hai dạng đều tới một ít có thể sao? Nguyên vị cũng có muốn một ít. Nguyên vị chính là cái gì đều không có thêm, hương vị cũng thực không tồi. Bất quá yêu cầu hương vị tương đối nùng trái cây tới làm, bằng không làm được mức vậy một chút hương vị đều không có, đã có thể không thể ăn. Hành, ta làm lại bọn họ nhiều đi ở một ít quả mọng trở về, vừa lúc hiện tại thời tiết hảo, cũng nhiều làm một ít mức trái cây, cũng không lo lắng thực mau liền sẽ hư rớt. Này nếu là đổi thành mùa hè, các nàng đã có thể không dám làm như vậy. À, Kiều, ngươi nói chúng ta mức tay nghề như vậy hảo, về sau hồi thôn. Chúng ta khai một cái mức cửa hàng như thế nào? Ý đột nhiên linh cảm bùng nổ, cảm thấy các nàng không nhất định đều phải ăn cơm cửa hàng, hoặc là làm tiểu quán A, làm mức đi ra ngoài bán không cũng thực tốt sao? Có thể A, vì cái gì không, các ngươi tay nghề như vậy hảo, ta còn nghĩ, các ngươi về sau nếu là đều vội vàng nấu cơm, ta nếu là muốn ăn mức nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu có thể chuyên môn tới làm mức, vậy thật tốt quá, về sau nếu là muốn ăn, tùy thời đều có thể đổi đến rất nhiều ăn ngon mức đi. Hiện tại đại gia tay nghề tuy rằng thực không tồi, nhưng là năm này tháng nọ, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa khẳng định cũng có thể khai phá ra càng nhiều chủng loại. Suy nghĩ một chút tương lai sinh hoạt, liền hạnh phúc cực kỳ. Tiểu Nha tưởng tượng đến về sau nhật tử, đôi mắt đều nhạc mị lên. Bên này lá cây nói, hắc hắc, dù sao ta là quyết định, trở về ta muốn nhiều hơn nghiên cứu điểm tâm ngọt. Liền tính về sau thật sự muốn xuất ra đi trao đổi, khẳng định là muốn chủ điểm tâm ngọt này một khối. Tham nhiều nhai không lạ, nàng thích nhất vẫn là đủ loại ăn ngon đồ ngọt, nàng cảm thấy mặc kệ là ở làm trong quá trình, vẫn là ở nhấm nháp điểm tâm ngọt khi hưởng thụ, đều là nhất hạnh phúc sự tình. Đến nỗi khác, tuy rằng nàng cũng thực thích, nhưng là bên người có như vậy nhiều sẽ làm hảo tỉ muội, hoàn toàn không cần lo lắng sao. Ha ha, nay cảm tình hảo. Về sau chúng ta một người chuyên môn làm giống nhau, đến lúc đó liền toàn bộ đều có ăn, tiểu rượu trái cây, lá cây đồ ngọt, ta mức, còn có thêm các loại đậu rang, chúng ta có rảnh thời điểm còn có thể tụ ở bên nhau nấu cơm ăn, à, ngẫm lại liền cảm thấy hảo hạnh phúc, ta đã gấp không chờ nổi muốn trở về thử xem. Mỹ đến ngươi, còn muốn 2 năm thời gian còn trở về đâu, chúng ta hiện tại vẫn là thừa dịp ở bên ngoài, tài liệu nhiều luyện tập nghệ đi. Trở về mới sẽ không bị ghét bỏ, ha ha. Đi, chán ghét, đều không được ta ảo tưởng một chút sao. Bất quá, ngươi nói cũng không sai, là muốn nên nhiều luyện luyện trung nghệ, ha ha, chờ ta trở về, liền chờ nhất mình kinh nhân đi. Tiêu Nha ở một bên lẳng lặng nghe thanh các nàng mấy cái vui đùa, khóe miệng câu lấy nhàn nhạt biên độ. Như vậy cũng hảo, đại gia sẽ không đánh vào cùng nhau, còn có thể đổi đến càng nhiều đồ vật đâu. Nói, nguyên lai trong bất chi bất giác, các nàng đã sẽ làm như vậy nhiều đồ vật đâu. Chính là nàng cũng giống nhau, đã học được cùng nắm giữ như vậy nhiều đồ vật ta. Nói, thời gian kỳ thật quá cũng rất nhanh. Chân bọn họ mấy cái cũng không biết có phải hay không thật sự quá thèm rượu trái cây vẫn là như thế nào tích. Nay một buổi chiều thời gian liền không biết qua lại nhiều ít tranh, mang về đủ loại trái cây, lớn lớn bé bé tất cả đều dọn trở về. Cái này cũng chưa tính, ngày hôm sau thời điểm, mấy cái đại nam nhân hái về càng nhiều trái cây, bởi vì nghe được tiểu các nàng mấy cái còn phải làm mức, cho nên vì tránh cho bọn họ làm rượu trái cây bị cầm đi làm mức, cho nên bọn họ đó là liều mạng đi trích trái cây. Liên lo lắng sẽ không đủ, hoàn toàn mặc kệ có thể hay không quá nhiều. Tiểu Nha cùng Tiểu Linh vẫn luôn ở tính toán, này đó trái cây khẳng định là có bao nhiêu, mà nhiều ra tới bộ phận, nàng còn tính toán một chút mức số lượng, còn lại đều ở rửa sạch cùng xử lý thời điểm, trộm cắp rời đi một bộ phận. Nếu đều là vất vả hái về, tự nhiên là không thể cầm đi lãng phí một cái nàng đều đau lòng tới. Tiểu, chúng ta đường không đủ, làm sao bây giờ? Liên ở rượu trái cây bộ phận làm xong lúc sau, bên này thanh các nàng mấy cái làm mức bên kia, lại đột nhiên phát hiện, các nàng đường đã không có, cái này các nàng nhưng trợn tròn mắt. Nói, hiện tại đường, cũng không phải là lúc trước lần đầu tiên làm những cái đó đường, những cái đó đã sớm cấp dùng xong rồi, sau lại ngao vài lần. Đương nhiên, dùng chính là mặt khác một loại kẹo, so với lúc ban đầu báo tộc bên kia phát hiện kẹo đường phân muốn thiếu một ít trái cây. Mặt sau ngao ra tới đường, là từng viên phát hoàng thể rắn viên viên, so với kẹo làm được, theo thời tiết độ ẩm biến hóa, tùy thời đều khả năng sẽ hòa tan nước đường tới nói, vẫn là muốn hảo bảo tồn một ít. Chỉ là, một cái không chú ý, này đường khi nào mau không có các nàng đều không có phát hiện, thật là quá không nên. Cũng không biết cái này bình nguyên bên trong có thể hay không phát hiện có thể ngao đường đổ vật. Thanh các nàng mấy cái nhìn đã cắt xong rồi thịt quả, trên mặt có chút phát sầu. Chẳng lẽ chúng ta đem dư lại đều làm thành hàm? Từ bỏ đi, nói hàm mức, cũng chỉ có kiểu thích tới. Các nàng mấy cái tuy rằng cũng ăn, nhưng vẫn là tương đối thích ngọt ngào mức tới. Bằng không, liền đều làm thành nguyên vị đi. Thịt quả bản thân vị ngọt cũng có khác một phen tư vị. Chương 317, khai phá tân khẩu vị. Bằng không các ngươi nếm thử một chút khác khẩu vị, không phải còn có toan, cây này đó sao, các ngươi đều thử xem a. Tiểu Nha nhìn bên kia không biết phải làm sao bây giờ ba nữ nhân, cười hì hì đề nghị. Đương nhiên, nàng nhưng không có một chút vui đùa ý tứ, mà là cảm thấy thật sự có thể a. Trước kia ở trên tinh vong thời điểm, nàng liền có ăn đến quá kỳ quái nên khẩu vị đồ vật, có chút khó ăn, nhưng là có chút. Đừng nói, vẫn là ăn rất ngon. Có hay không ai quy định, mức liền nhất định phải ngọt, hàm, nguyên vị mới ăn ngon tới. Thừa dịp chúng ta hiện tại liền ở trong rừng rậm, trái cây không thiếu, có thể nhiều thử xem, về sau nếu là đi trở về, đã có thể không có như vậy tốt cơ hội, đến lúc đó trái cây còn muốn lao lực trích trở về, lãng phí các ngươi không đau lòng à. Dừng một chút lại nói, no, chúng ta thảo dược cũng không ít. Các ngươi có lẽ cũng có thể thử xem dùng những cái đó thảo dược a, gì đó nếm thử nhìn xem có thể hay không nhưỡng mức a, nói không chừng đến lúc đó mức còn có thể chữa bệnh đâu. Liên tính không thể chữa bệnh, có chút thảo dược hương vị vẫn là rất dễ nghe, tỉ như nói bạc hà. Thanh mấy cái bởi vì Kiều Nha nói, mà lâm vào trầm tư, không có bao lâu, liền thấy ý bàn tay to một phách, ai nha, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Nói chúng ta cũng không nhất định liền phải dùng đường sao. Nói, các nàng đều không có ăn qua cay mức là cái gì tư vị đâu. Toan nói, kia nhưng thật ra không cần cố ý đi tự hỏi như thế nào đi làm, bởi vì có rất nhiều trái cây, hương vị bản thân chính là tính, các nàng chỉ cần dựa theo nguyên vị đi làm là được. Nhớ tới phía trước thanh mang thai thời điểm, có một đoạn thời gian đặc biệt thích ăn toan trái cây, cho nên kỳ thật cái này mức cũng là có thể làm một ít toan tới. Mức chính là so mới mẻ trái cây muốn hảo bảo tồn nhiều. Mùa đông thời điểm nhưng không có nhiều ít mới mẻ trái cây cho ngươi ăn, nhưng là mức cùng quả làm, vậy có bảo đảm a? Chưa chừng mùa đông thời điểm sẽ có hoài ấu tể giống cái yêu cầu toan mức sao? Như vậy tưởng tượng, thanh ba người tư duy liền một phát không thể vãn hồi, lập tức liền đi lấy không ít đồ vật ra tới, vừa thấy chính là chuẩn bị đại làm một hồi. Nô, nàng vẫn là rất chờ mong các nàng mấy cái sẽ cuối cùng sẽ làm ra, như thế nào đặc biệt mức ra tới. Cả ngày tất cả đều bận rộn tẩy trái cây, thiết trái cây, đào hột từ từ rườm rà sự tình, một ngày xuống dưới, liền tính là ở cường tráng người cũng muốn mệt nằm sắp xuống, cơm chiều qua đi, mọi người cũng không có tâm tư lại đi nói chuyện phiếm gì đó, một đám thiêu hào nước ấm, liền chuẩn bị trực tiếp ở trong phòng thao tắm, sau đó ngủ. Chân nằm ở kiều nha bên người, trước kia dùng để giết chết con mồi bàn tay to, giờ phút này chính nặng nhẹ có độ giúp kiều nha xoa bóp. Trần thấy Kiều Nha hiếp mắt, cũng nhìn không ra tới nàng nhưng thật ra là thoải mái vẫn là không thoải mái, liền trực tiếp hỏi, thế nào, như vậy lực độ còn có thể sao, có thể hay không quá nặng? Nô, như vậy là được. Kiều Nha đều thoải mái sắp ngủ đi qua, đồng nhiên nghe được Trần thanh âm, tư duy lại rõ ràng lại đây. Rất mệt sao? Còn có chỗ nào không thoải mái, ta cho ngươi nhiều xoa bóp. Trần có chút đau lòng. Sớm biết rằng liền phải ngăn đón lại bọn họ mấy cái, không cần làm như vậy nhiều thùng gỗ, trích như vậy nhiều trái cây, hiện tại hảo, mệnh chính là nhà hắn tức phụ. Lúc này Trần nhưng hoàn toàn không coi nhớ tới, phía trước mặc kệ là làm thùng gỗ vẫn là trích trái cây, hắn nhưng cũng là tích cực thực. Nô, không có việc gì, chính là lập tức làm nhiều như vậy, cho nên mới có chút mệt, nghỉ ngơi tốt cũng liền không có việc gì, được rồi, không cần ấn, ngủ đi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi tới rồi, ngày mai chúng ta hướng xa một ít đi một chút đi. Nếu là phải đợi rượu trái cây làm sáng tỏ lúc sau rời đi, như vậy cũng không thể lãng phí thời gian, vừa lúc phía trước đều là đi thẳng tắp khoảng cách, chỉ có gặp được chướng ngại mới có thể quẹo vào đường vòng, bình nguyên hai bên trái phải nhưng đều không có đặt chân quá. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, như thế nào đều phải hướng bên cạnh đi một chút, nàng chính là không có quên, bình nguyên nhiều dồi dào. Bên trong đồ vật nhất định không ít. Nô, chỉ cần là hạt kê liền không ít, liền tính là không có mặt khác thu hoạch, chỉ cần có thể ở nhiều phát hiện mấy chỗ lúa nước điển, kia cũng thực không tồi. Tiêu Nha bất luận cái gì yêu cầu, Trần đều là sẽ không cự tuyệt, huống chi vốn cũng không là cái gì đại sự, vì thế liền nói, hành, ta ngày mai mang ngươi đi xa một ít, ta ban ngày trích trái cây thời điểm, rất xa giống như có nhìn thấy một mảnh quả lâm, bất quá khoảng cách có chút xa. Không biết ra sao trái cây, ngày mai mang người đi xem. Trước kia cũng không biết bên này có như vậy một chỗ rộng lớn bình nguyên khu vực, nếu là biết đến lời nói, bọn họ chạm thứ nhất liền tới nơi này, bất quá cũng không có quan hệ, hiện tại không phải lại đây sao. Nếu cái này địa phương thật sự thực không tồi nói, bọn họ liền chậm lại đi thiên hồ nước thời gian, ở bình nguyên bên cạnh địa phương tìm một cái thích hợp địa phương qua mùa đông cũng là giống nhau. Trải qua này đó thời gian trải qua, này bình nguyên khu vực, không chỉ là thực vật sung xuê, này thú loại cũng không ít, lớn lớn bé bé, dịu ngoan hung manh đều có, càng đừng nói bên cạnh còn có như vậy một chỗ rừng cây. Bất quá cũng đúng là bởi vì có như vậy một chỗ rừng cây, cho nên nếu thật sự muốn ở bên này qua mùa đông nói, này cư trú địa phương, đến là phải hảo hảo suy xét một phen, nhưng đừng qua mùa đông thời điểm, đã bị manh thú cấp sở đến cửa nhà tới. Phần 207. Mà nguyên bản đã mơ màng sắp ngủ Kiều Nha, ở nghe được Trần nói đến phát hiện một cái vườn trái cây thời điểm, lại thanh tỉnh không ít. Vườn trái cây? Đại sao? Nếu có thể xưng là vườn, như vậy nói vậy sẽ không so một thôn vườn trái cây tiểu, vận khí nhưng thật ra không tồi đâu. Nô, thật lớn một mảnh đâu. Từ thanh âm thượng, Trần là có thể đủ nghe được ra Kiều Nha trạng thái, tức khắc có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên Kiều vẫn là đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn vô vô nàng phía sau lưng, nói, hảo, không nên gấp gáp, chúng ta ngày mai liền đi xem, vườn trái cây cũng sẽ không chạy, mau ngủ đi. Nô, hảo đi, ta đây ngủ. Nếu vườn trái cây rất lớn, trái cây số lượng khẳng định cũng không phải ít, chỉ là như vậy nhiều trái cây, nàng muốn như thế nào nhập cư trái phép tiến trong không gian đi đâu. Quả nhiên. Không gian tồn tại vẫn là muốn tìm một cái cơ hội làm Trần biết đến đi, nếu hắn biết, cũng không cần nàng một người như vậy vất vả lén lút làm việc, mời ta. Nếu đều là người một nhà, vẫn là tìm một cái cơ hội nói một câu đi. Trần hoàn toàn không biết, hắn thực mau liền sẽ biết một cái đổi mới hắn thế giới quan bí mật, càng sẽ không biết, hắn hiện tại là bị như thế nào tín nhiệm. Không ở nói chuyện, hai người thực mau liền tiến vào nặng nề ngủ mơ bên trong. A, Kiều, sớm A. Nô, ý ngươi cũng sớm, buổi sáng ăn cái gì? Kiều sớm, ý sớm, chúng ta uống cháo đi. Cái này có thể, chúng ta mễ còn rất nhiều, vậy rau dưa cháo. Nô, có thể, các ngươi quyết định liền hảo, ăn xong cơm sáng ta muốn ngươi đi theo trong rừng nhìn xem, các ngươi đâu? Thanh cùng Trương khẳng định là muốn lưu tại trong nhà. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này mệt chết, ta liền không đi chạy, Kiều muốn vào cánh rừng, nhiều tìm một ít ăn ngon trở về Nga. Hành, không thể thiếu ngươi, ta sẽ mở to hai mắt cho ngươi tìm ăn ngon, ha ha. Lá cây không ra đi, ý ngươi đâu? Muốn cùng lại đi một chút sao? Nói, như vậy đoạn thời gian, mọi người đều ở bên nhau hành động tới, đơn độc ở bên nhau thời gian, cũng liền buổi tối. Phỏng chừng lại ra hỏa kia hẳn là sẽ không từ bỏ cơ hội tốt mới là. Dù sao cũng là vẫn luôn kêu gào muốn sinh nhãi con người sao, tự nhiên là nắm chặt hết thể cơ hội tạo người. Quả nhiên, ý cười nói, ta cũng sẽ cùng lại cùng đi đi một chút, nô, giữa trưa liền không trở lại ăn cơm, cơm chiều trước trở về. Chương 318, báo cho không gian tồn tại. Chính là nơi này sao? Quả nhiên là thật lớn một mảnh quả lâm a. Hơn nữa vẫn là một loại các nàng đều không có gặp qua trái cây, quả mùi hương không phải thực đủng, liền tính là như vậy một tảng lớn quả lâm, nhưng trừ bỏ nồng đậm cỏ cây chi khí, quả mùi hương thật sự thực đạm. Hơn nữa, Tiểu Nha nhìn trước mắt, một cái mọc đầy mềm thứ trái cây, rất là hoài nghi, cái này trái cây, có thể ăn được hay không? Đương nhiên, người không thể tướng mạo, trái cây tự nhiên cũng là. Này trái cây có thể ăn được hay không? Hết thể còn muốn nếm thử lúc sau mới biết được. Này trái cây lớn lên giống một đoàn hỏa, tiểu ngươi chờ, ta trích một cái trái cây xuống dưới. Nếu không phải trái cây nhan sắc quá mức tươi sáng rực rỡ, Trần cũng không có khả năng phát hiện, cây ăn quả không phải rất lớn, cũng chính là giống nhau cây ăn quả một ly lớn nhỏ, trái cây cũng không phải rất lớn, Trần hai cái nắm tay lớn nhỏ, trái cây rũ cong nhánh cây, chỉ cần duỗi ra tay là có thể trích đến trái cây. Cho nên Trần thực dễ dàng liền trích tới rồi một cái trái cây. Cũng may trái cây tuy rằng lớn lên giống một đoàn hỏa, nhưng cũng không sẽ đem người cấp bỏng. Trái cây mặt ngoài thứ cũng là mềm thứ, sẽ không đâm bị thương người tay. Dưới gốc cây có không ít rơi xuống trái cây, có chút bị động vật gặm thực dấu vết. Vì thế cũng không cần thí nghiệm trái cây có phải hay không có độc, trực tiếp dùng tay lột ra hơi mỏng một tầng vỏ trái cây, phấn nộn thịt quả liền bại lộ ra tới. Nhưng là một cổ rất là mát lạnh quả hương. Nô, có chút trong núi suối nước lạnh cảm giác, nhưng thật ra cùng trái cây biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống nhau. Thế nào, hương vị như thế nào? Tiểu Nha thấy Trần mồm to một trường, liền cắn rất nửa cái trái cây, tức khắc có chút ý động. Thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Nô, còn có thể, có chút giống tiểu ngươi phía trước làm thạch trái cây. Tiểu Nha nhướng mày, đúng không? Nàng kết quả còn thừa một nửa trái cây, cũng không ngại Trần đã cắn quá, trực tiếp ăn một ngụm, đừng nói, thật đúng là, hơn nữa hương vị tuy rằng thực đạm, nhưng là có một cổ đặc có quả mùi hương, cũng cùng phía trước cảm nhận được mát lạnh giống nhau, này thịt quả ăn xong đi, thật đúng là giống như là ngày nóng bức uống lên nước đá giống nhau. Tấm tắc, kia cảm giác. Tóm lại, này trái cây, thực thích hợp hiện tại cái này mùa ăn đâu. Nếu ở mùa hạ thời điểm có như vậy trái cây. Nói vậy mùa hạ đều không phải như vậy khổ sở đi. Cũng không biết này trái cây mùa hạ có hay không thành thục. Tính, thưởng như vậy nhiều làm gì? Tiêu Nha nói, này trái cây không tồi, không trích một ít trở về đáng tiếc. Trần cũng gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc nơi này khoảng cách thôn quá xa, bằng không còn có thể đủ đưa một ít trở về. Này thịt quả vừa thấy liền không dễ dàng bảo tồn, phỏng chừng liền tính như ngươi nói vậy, về sau hình thành giao dịch điểm. Phỏng chừng cũng rất khó mang về, bên này bởi vì kia tòa rừng cây, phụ cận nên là không có bộ lạc. Kia muốn mang này đó trái cây trở về liền càng khó, liền tính này cây ăn quả là có thể di tải, nhưng là khoảng cách như vậy xa, cũng không hảo mang về. Bất quá, căn cứ này dọc theo đường đi đi tới nhìn đến, này cây ăn quả sợ là chỉ có như vậy mới có sinh trưởng mới là. Cảm nhận được Trần trong lòng tiếc nuối, Tiểu Nha trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới tối hôm qua quyết định. Nàng đột nhiên đối Trần nói, Trần, có một việc, nguyên bản là không chuẩn bị nói cho ngươi, thậm chí bất luận kẻ nào, bất quá trải qua thời gian dài như vậy tới trải qua, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho ngươi. Trong giây lát Kiều Nha một bộ nghiêm túc thận trọng bộ dáng, Trần Hoàng sợ, hắn tim đập có chút mau, hắn tựa hồ có dự cảm, Kiều Nha kế tiếp muốn nói sự tình, nhất định phi thường quan trọng. Chỉ là, Trần đôi mắt thực nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiều Nha, nói, Kiều, nếu vì khó, vẫn là không cần nói cho ta. Tuy rằng đối với Kiều Nha che giấu cái gì bí mật, hắn làm bạn lữ có chút thương tâm, bất quá nói đến cùng, liền tính làm bạn lữ, hắn kỳ thật cũng là không có tư cách yêu cầu Kiều nhất định phải đem sở hữu đều nói cho hắn, không thể giấu giếm một chút ít. Hắn có thể nhìn ra được tới, Kiều Nha còn có chút khó xử, có thể hạ quyết tâm muốn nói cho hắn, hắn đã thực cảm động, nhưng là hắn cũng không thể làm Kiều khó xử. Kiều Nha thực nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần, đột nhiên liền cười. Yên tâm, phía trước không nói cho ngươi, là không biết nên nói như thế nào, hơn nữa, cũng là sợ dọa đến ngươi, tính, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, chính là kỳ thật ta trên người có một cái có thể trang đồ vật không gian, tương đương với là một cái sọt, bất quá cái này cái sọt các ngươi nhìn không thấy thôi. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra muốn mang Trần tiến không gian nhìn xem, rốt cuộc không gian đâu, nàng cũng không biết muốn hình dung như thế nào cấp một cái. Hoàn toàn không có phương diện này nhận chi thú nhân nghe. Nhưng là không gian làm cá nhân tư nhân vật phẩm, nguyên bản chính là vì bảo đảm cá nhân riêng tư cùng tài sản, đã sớm bị giả thiết trừ bỏ chủ nhân, người khác là vào không được, cho nên nàng cũng không có cách nào mang Trần đi vào, chỉ có thể đủ hình dung. Ta không gian tuy rằng không thể đủ bảo đảm vĩnh cửu bảo đảm trái cây rau dưa mới mẻ, nhưng là bảo tồn một đoạn thời gian vẫn là có thể. Ngươi không phải đáng tiếc rất nhiều đồ vật không thể mang về cấp A cha A mộ chia sẻ sao, chúng ta có thể đem đồ vật phóng tới ta trong không gian mặt, sau đó mang về. Bất quá, nói tốt, ta không gian không phải vô cùng lớn, thứ gì đều trang hạ, nô, ta ngẫm lại, ta không gian hẳn là có mười mấy chiếc xe ngựa dung lượng lớn nhỏ, cho nên thật sự không phải cái gì đều trang hạ. Tiêu Nha nói, chỉ là kho hàng lớn nhỏ, mà không phải toàn bộ không gian. Nô. Lớn nhỏ xác thật là nàng nói như vậy, nhưng là nàng nhưng không có nói lập thể tích tới, cho nên mới không phải muốn cố tình giấu giếm tới. Toàn bộ không gian nói, hẳn là có nàng ở một thôn sân, còn muốn lớn hơn một chút, tổng nói đến, kỳ thật cũng không có nghịch thiên đi nơi nào. Phía trước nàng đưa vào đi như vậy nhiều đồ vật, cũng không phải là thật sự toàn bộ đều chứa đựng này, mà là có làm tiểu linh đi xử lý, rau dưa toàn bộ đều xử lý thành rau khô. Trái cây cũng chỉ lưu lại một bộ phận mới mẻ, còn lại hoặc là làm thành quả làm, hoặc là mức, còn có rượu trái cây. Mấy thứ này đều là thứ yếu, chính yếu, vẫn là lương thực, đây mới là Kiều Nha thu thập trung trọng trung chi trọng. Ngươi lý giải lời nói của ta không có. Kiều Nha nhìn có chút mộng bức, tựa hồ hoàn toàn sao có nghe hiểu Trần, có chút bất đắc dĩ, nói nàng thật sự không biết muốn như thế nào cùng Trần đi giải thích không gian ngọn nguồn tới. Chẳng lẽ nàng còn muốn cùng hắn giải thích, nàng đến từ ngoại tinh cầu, thậm chí ngoại tinh hệ, không, thậm chí là bất đồng vị diện. Tính, vẫn là không cần như vậy dò người. Ngươi nói, chính là một cái nhìn không thấy, có thể tùy thời mang theo đi cái sọt. Kỳ thật Kiều Nha giải thích thực thông tục, Trần đã sớm nghe minh bạch, hắn chấn động chính là, có thể tùy thân mang theo vẫn là cất giấu, không bị người ngoài thấy cái này thần kỳ sự thật. Kiều Nha gật đầu, là có chuyện như vậy. Nguyên lai là minh bạch ra, Tiểu Nha thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật thứ này cũng là cùng những cái đó lưới đánh cá cùng nhau nhặt được, bất quá ta không biết cái kia cái sọt vì sao sẽ đột nhiên biến mất, chỉ có ta tưởng thời điểm mới có thể đủ thấy, còn có thể đủ trực tiếp đem đồ vật tàng đến bên trong, để cho người khác cũng nhìn không thấy, bất quá xác thật là có như vậy một cái đồ vật tồn tại. Nô, cái này là thiện ý nói dối, tuy rằng có lỗ hổng, nhưng thanh bỏ qua rất đi. Trần bừng tỉnh, khó trách sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật. Đúng rồi, trừ bỏ cái kia lưới đánh cá, còn có cái kia nhìn không thấy cái sọt, ta còn nhặt được cái này, ngươi nhìn xem có hay không dùng, ta cảm thấy rất kiên cố, có thể làm vũ khí. Tiêu Nha nghĩ tới chính mình nhặt được kia mấy khối rách nát phi thuyền vách tường, đã sớm tưởng lấy tới làm vũ khí, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội lấy ra tới. Chương 319, không gian tụ. Trần mộng bức nhìn Kiều Nha, vẫn là không thể đủ lý giải Kiều Nha lời nói bên trong ý tứ. Như vậy, Trần ngươi xem. Nếu giải thích không rõ ràng lắm, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, trực tiếp tháo xuống một cái trái cây, làm cho Trần Mặt thu vào trong không gian mặt. Đồ vật nháy mắt biến mất ở trước mắt, không phải bị ném, không phải bị ẩn nấp rồi, Trần Tả Hữu nhìn xem, cuối cùng nhìn chằm chằm Tiểu. Trái cây bị ngươi tàng trong không gian đi. Cho nên, chính là như vậy. Tiểu Nha gật đầu, chính là như vậy tới. Hảo thân kỳ, Tiểu ngươi thật sự không phải thần thú phái xuống dưới thần sử. Bằng không như vậy thần kỳ sự tình, rốt cuộc lại như thế nào đã xảy ra? Không không không, như vậy thần kỳ thủ đoạn, không phải chỉ có trong truyền thuyết thần thú mới có bản lĩnh sao? Tiểu không phải thú nhân, tự nhiên không có khả năng là thần thú, nhưng liền tính là như vậy, cũng nhất định cùng thần thú có quan hệ đi. Hảo đi, Tiểu Nha hoàn toàn không biết, Trần nháy mắt liền nghĩ tới thần thoại trong truyền thuyết, đừng tưởng rằng thú nhân bộ lạc lạc hậu, liền không có tín ngưỡng. Bọn họ giống nhau cũng là có tín ngưỡng, thú nhân tín ngưỡng chính là thần thú. Cái này cùng Tiểu Nha hiểu biết, thú nhân khác tinh cầu là giống nhau, tựa hồ mỗi một chủng tộc, đều có độc thuộc về chính mình tín ngưỡng tới, mỗi một chủng tộc ra đời cùng phát triển, đều có như vậy một đoạn truyền kỳ sắc thái ở bên trong. Phần 208. Hào đi, điểm này Tiểu Nha cũng quản không thượng. Bất quá, nàng nhưng cùng cái gì thần thú một chút quan hệ đều không có. Tưởng cái gì đâu. Mấy thứ này đều là ta nhặt được, ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch, có lẽ là viễn cổ lưu lại thần vật. Ai biết được, chúng ta muốn hay không trích trái cây. Nàng chính là đem như vậy tư mật sự tình đều nói cho hắn, nếu là hắn dám rất dây xích, xem nàng như thế nào ngược. A, đúng đúng đúng, trích trái cây, này liền trích. Nói đến, chân kỳ thật đối với Kiều Nha không gian, thật là không có bao lớn cảm tưởng. Còn không phải là một cái nhìn không thấy cái xót sao, trừ bỏ tam điểm có thể che giấu, không phụ trọng, có thể thời gian nhất định giữ tươi, khác cũng không có gì hảo ngạc nhiên. Cái xót thứ này, tuy tiện động động ngón tay là có thể đủ làm rất nhiều, muốn bao lớn đều được, thật đúng là không có gì ghê gớm. Mới là lạ. Liên chỉ cần kia tam điểm, cũng đã hoàn toàn đổi mới hắn toàn bộ thú sinh quan niệm được chứ. Bất quá thức mau, Trần liền hưng phấn. Như vậy thứ tốt là nhà hắn bạn lữ. Có như vậy thứ tốt, Tiêu về điểm này yêu thích kia thật sự liền hoàn toàn không là vấn đề. Có như vậy thứ tốt, hắn muốn cấp A cha cùng A mẫu, còn có đệ đệ muội muội mang bên ngoài đồ vật trở về, cũng có thể đủ thực hiện. Thật là quá tuyệt vời được chứ. Tiêu Nha có chút ngạc nhiên nhìn ở trên cây nhảy nhót lung tung Trần, không nghĩ tới thú nhân thần kinh thật là không bình thường đại, không gian như vậy đồ vật, đều có thể rất nhanh tốc tiếp thu lên. Hơn nữa là nghe qua lúc sau liền không có cảm giác. Không đối cũng không phải không có cảm giác, này không, biết cái gọi là không gian, kỳ thật liền phóng đại bản cái sọt, lại còn có thể che giấu, không phụ trọng, còn có nhất định giữ tươi công năng lúc sau, Trần liền bắt đầu điên cuồng quét trái cây. Này tiếp thu trình độ đó là tương đương cao A. Đương nhiên, làm An Du nhất vừa lòng địa phương, không gì hơn Trần đối với không gian đạm nhiên. Hảo, Trần. Không cần đem trái cây đều cấp gỡ xuống, người tốt xấu cũng cấp nơi này điểu thú lưu một chút ăn. Nói nữa, nàng không gian cũng không phải diện tích rộng lớn vô biên, không gian hữu hạn, không phải giống trang nhiều ít đồ vật đều có thể đủ trang đi xuống. Ta đào một ít quả mầm, về sau trở về thôn lúc sau, chúng ta nhìn xem có thể hay không nhổ trồng trở về, nếu có thể sinh trưởng, kia không thể tốt hơn. Mắt thấy Trần hái xuống trái cây đều phải chất đầy kho hàng một cái đại đại góc. Tiểu Nha không mở miệng không được ngăn trở hắn ở đi trích trái cây hành vi, Trần nghe được thanh âm lúc sau ngượng ngùng lau một phen cái hót. Ha ha, ta này không phải nhất thời kích động sao. Bất quá thật sự hảo thần kỳ a, hắn tuy rằng không biết cụ thể hắn hái được nhiều ít trái cây, nhưng tuyệt đối không ít, nhưng là thật sự bị Tiểu cấp thu hồi tới, hắn thấy thế nào đều nhìn không ra tới, trái cây rốt cuộc ở nơi nào tới. Hảo, không cần cười ngây ngô, còn có thời gian. Chúng ta nhiều đi một chút, nhìn xem còn có hay không những thứ khác. Đúng đúng, Tiểu, đi, ta mang ngươi ở phụ cận đang xem. Phía trước thanh các nàng mấy cái còn tiếc nuối, rời đi nơi nào liền không thể đủ đem nơi đó thứ tốt đều đóng gói mang đi. Hiện tại hảo, Tiểu có như vậy cái ẩn nấp đồ vật, thứ gì mang không đi đâu. Ta nhưng nói cho ngươi, ta có không gian sự tình, ngươi cũng không thể nói cho người khác, A cha cùng A mẫu cũng không được. Phía trước chỉ lo Trần hưng phấn, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên mất. Yên tâm, Tiểu, ta ai cũng không nói cho. Chỉ cần cẩn thận hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút, kỳ thật là có thể đủ minh bạch, tiểu thứ này có bao nhiêu nghịch thiên. Khác đều không nói, chỉ cần là giữ tươi, nếu là dùng thứ này ở thu hoạch thời điểm bảo tồn cũng đủ nhiều đồ ăn, như vậy bọn họ Mộc thôn còn muốn lo lắng sẽ bởi vì đồ ăn không đủ vấn đề gặp phải tử vong khốn cảnh sao. Tự nhiên là không cần. Như vậy thứ tốt, tự nhiên là sẽ làm nhân tâm động. Bất quá, trước đó, có hay không thứ này bọn họ đều là như vậy quá, vẫn là không cần đánh vỡ cân bằng. Chỉ là, Trần có chút muốn nói lại thôi. Tiểu đương nhiên biết hắn trong lòng cái gì ý tưởng, nói thẳng, yên tâm hảo, ngươi cho rằng ta hiện tại thu thập như vậy nhiều đồ vật làm chi, còn không phải là vì Mộc thôn, về sau chỉ cần chúng ta Mộc thôn vật chất phong phú, tự nhiên liền không cần lo lắng mùa đông ngày đồ ăn vấn đề. Nam Bắc cực đều còn có nhân sinh sống đâu, còn sinh tồn hảo hảo, không đạo lý những người đó có thể bình yên sinh hoạt, bọn họ có được như vậy một cái rồi rào tinh cầu, đều còn sống không nổi tới. Chúng ta hiện tại một đường đi tới, phát hiện nhiều ít có thể coi như món chính đồ vật. Liên tính kế tiếp không có ở tìm được giá trị đại chút món chính, về sau chúng ta thôn mùa đông ngày cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng. Đương nhiên, thú nhân muốn đốn đốn ăn thịt, vậy không quá khả năng, trừ phi bọn họ còn muốn quyển dưỡng một cái siêu đại mục trường, thỏa mãn toàn bộ mùa đông sở hữu thú nhân ăn thịt vấn đề. Liên thú nhân cái kia đại ăn uống, phỏng trừng, rất khó đi. Nói nữa, thú nhân lại không phải phi thịt không thể, phía trước tử quả cơm gì đó, không phải cũng là ăn khá tốt, so ăn thú thịt còn đỉnh no sao, đến lúc đó ẩm thực chuyển biến lại đây cũng là được. Hiện tại trong thôn gieo trồng cùng nuôi dưỡng đều có một ít quy mô, chúng ta thôn người lại không phải rất nhiều, như vậy nhiều mà, chẳng lẽ còn thỏa mãn không được đại gia đồ ăn. Đến nỗi mùa đông này, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta phòng ở phòng lạnh không phải còn rất không tồi sao. Đến lúc đó đều đem phòng ở kiến bền chắc rắn chắc một ít, cũng không cần phải vẫn luôn giấu ở trong sân động. Dù sao gặp thú quần công đánh, bọn họ còn có một cái tầng hầm ngầm tranh né, Tiểu Nha cũng không cho rằng, hiện tại Mộc thôn ở mùa đông thời điểm còn sống không nổi, trừ phi gặp được thiên tai nhân họa. Nếu đã mở miệng, Tiểu Nha cũng liền không ngại nhiều lời một câu. Ta hiện tại trong không gian mặt cũng thả không ít trái cây còn có thú thịt. Kỳ thật ngay từ đầu chính là vì dự phòng một khi phát sinh cái gì thiên tai nhân họa, hảo có cái chuẩn bị tới, là dùng để khẩn cấp, hiện tại không có muốn vận dụng bên trong đồ vật. Ngươi cũng là, đừng tưởng rằng ta trên người có một cái có thể tàng đồ vật địa phương, ngươi liền đem cái gì đều tàng đi vào, ta nơi này chính là có tiến vô ra, đừng quên tưởng ngươi muốn ăn cái gì, liền rỗi tay chiều ta muốn. Nàng thật đúng là lo lắng Trần sẽ làm như vậy đâu. Tuy rằng nàng khẳng định là không có khả năng sẽ cho hắn. Chương 320, tới thiên hồ nước. Nghe được Tiểu Nha nói, nếu là Mộc thôn về sau gặp được khó khăn sẽ ra tay khi, Trần liền thả lỏng lại, trong lòng không còn có ý tưởng khác, mặt sau lại nghe Tiểu Nha nói nhiều như vậy, lập tức cười. Tiểu, ngươi yên tâm, đồ vật là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hắn còn chưa tới rỗi tay tìm bạn lữ muốn ăn nông nỗi, nói nữa. Hắn đối trái cây gì đó, cũng không lắm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu Kiều đem làm tốt các loại mỹ thực cho hắn ăn nói, hắn là nhất định sẽ tiếp được. Hảo, hảo, không nói cái này, chúng ta vẫn là mau một chút, đợi chút còn phải đi về đâu. Đối với Trần biểu hiện, Kiều Nha là thực vừa lòng. Đương nhiên, loại này vừa lòng nàng cũng không có nói ra tới, mới sẽ không cấp nam nhân đắc ý cơ hội đâu. Vì thế, không gian sự tình nói khai lúc sau. Tiểu Nha liền phát hiện, sự tình trở nên càng thêm thuận lợi, có đôi khi căn bản là không cần chính mình nói, không cần nàng đi làm, Trần cũng đã làm tốt hết thảy. Các loại rau quả, còn có lương thực, Trần đều sẽ ở bên ngoài săn thú thời điểm cẩn thận tìm kiếm, đương tìm được đồ vật thời điểm liền sẽ trộm mang Tiểu Nha qua đi, đem thành thục trái cây thu vào không gian. Bởi vì có Trần hỗ trợ, hai người cũng không có chậm trễ đại gia thời gian, không thể không nói, như vậy xuống dưới. Tiểu Nha trong không gian mặt thu hoạch, thậm chí so với phía trước hơn nửa năm qua đều phải nhiều. Quả nhiên, có một số việc chỉ dựa vào một người tới làm, vẫn là không được. Cũng là vì có Trần hỗ trợ, Tiểu Nha đám người tiêu phí ở trên đường thời gian biến thiếu, không chỉ có không có chậm trễ thời gian, ngược lại ở dự định thời gian nội tới rồi thiên hồ nước. Đây là thiên hồ nước A, thoạt nhìn thật xinh đẹp A. Hôm nay, trải qua 2 tháng rưỡi, mọi người rốt cuộc ở mùa đông ngày trước nửa tháng tới rồi một ngọn núi điên, chỉ cần lật qua ngọn núi này đi xuống, chính là thiên hồ nước nơi địa vực. Đăng cao nhìn xa, vừa xem mọi núi nhỏ. Từ trên núi nhìn lại, dưới chân núi cùng nơi xa sương khói lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh, một cái lại một cái lớn lớn bé bé vũng nước, hồ nước ở sương khói chung như ẩn như hiện, còn có cao thấp bất đồng ngọn núi giấu ở sương khói chung, rất là mơ mộng. Thiên hồ nước trong đất hoàn cảnh, kỳ thật theo chân bọn họ phía sau đi qua bình nguyên không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ, bình nguyên nơi đó, một tòa cao hơn 5 mét đỉnh núi đều không có, hơn nữa cũng không có kia nhiều núi sông hồ nước. Này đó sương khói, là bởi vì trời mưa quan hệ. Tiểu Nha nhìn giống như tiên cảnh giống nhau địa phương, không thể không nói, cái này địa phương thật sự thật xinh đẹp, cũng thực hấp dẫn người. Bất quá như vậy đại hơi nước, không khí là khẳng định thực cầm ướt, cư chú nói, hẳn là không quá thích hợp. À, nhìn đến này đó hơi nước, khiến cho ta nghĩ tới suối nước nóng, không biết thiên hồ nước có hay không suối nước nóng à. Phía dưới như vậy nhiều hồ nước, hẳn là sẽ có đi. Vừa nói đến suối nước nóng, mọi người đều có chút tâm động, nếu là thật sự có suối nước nóng nói, như vậy bọn họ mùa đông ngày ở chỗ này qua mùa đông đã có thể một chút không cần lo lắng giá lạnh vấn đề, chính là Hoa Nhi cũng nên muốn thoải mái một ít, không cần chịu khổ. Không biết, không có nghe nói qua thiên hồ nước có suối nước nóng, chúng ta nhiều ở khắp nơi tìm xem, nói không chừng thật đúng là có đâu. Hành, các ngươi phụ trách đi tìm suối nước nóng, bất quá trước đó, chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút chúng ta sau này cho ở vấn đề đi. Tiêu Nha buồn cười nhìn này mấy cái liền suối nước nóng liền phải khai thảo luận sẽ mọi người, các nàng có phải hay không quên mất chủ yếu và thứ yêu a? Hiện tại không nên là chỗ ở vấn đề mới là chính yếu sao? À, đối, Tiêu nói rất đúng, ta xem chúng ta liền đem nấm thụ ốc đặt ở này đỉnh núi thế nào, chúng ta ở nơi này, còn có thể xem dưới chân núi phong cảnh đâu, nếu là gặp được có manh thú, còn có thể đủ trước tiên phát hiện. Thanh nhìn dưới chân núi tiên cảnh giống nhau cảnh đẹp, trong lòng rất là kích động, quang tưởng tượng tưởng nàng liền cảm thấy ở tại đỉnh núi là một cái phong tràng đồng ý tưởng. A, đúng vậy, Thanh nói rất đúng a, ta cũng cảm thấy nơi này liền rất hảo. Lá cây cũng tán đồng gật đầu. Liên để ý cũng muốn gật đầu thời điểm, Tiểu Nha một chậu nước lạnh bắt hạ. Nếu là khi khác đương nhiên thực hảo, nhưng là các ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta chính là muốn ở chỗ này qua mùa đông, đỉnh núi gió lớn, các ngươi chịu được. Không chỉ có riêng là gió lớn, còn có tuyết cũng rất lớn tới. Tuy rằng đều nói thiên hồ nước độ ấm muốn tương đối cao một ít, nhưng cũng không có nói không dưới tuyết không phải. Đến lúc đó chính là băng tuyết phong sơn, bọn họ chính là muốn xuất nhập, đến lúc đó chỉ sợ đều không có biện pháp. Kia chúng ta trụ sơn hạ. Lá cây trần trờ nói, chính là dưới chân núi như vậy đại sương mù, chúng ta nếu là đi xuống, phòng trừng lộ đều phải xem không được đi. Hiện tại chúng ta khoảng cách còn xa một ít đâu, xem không rõ ràng, có lẽ không phải chúng ta hiện tại nhìn đến như vậy. Nguyên bản chính là sao, đứng ở đỉnh núi nhìn đến, cùng đang ở trong đó cảm nhận được, khẳng định vẫn là có một ít khác nhau. Nô, ly mùa đông ngày còn có hơn nửa tháng thời gian, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị hảo hảo tuyển một cái hảo địa phương, hiện tại chúng ta trước xuống núi nhìn xem. Hành, vẫn là trước đi xuống nhìn xem đang nói. Phần 209. Này dọc theo đường đi, có thể là bởi vì từ kia tòa rừng cây bên kia lại đây, trong lúc các nàng thế nhưng là một bộ tộc đều không có gặp được, cho nên cũng liền không có cùng phía trước dự đoán giống nhau, có thể trước tìm người hỏi một câu thiên hồ nước cụ thể tình huống. Hiện tại cũng chỉ có thể chính bọn họ thử tình huống nơi này. Cũng may hiện tại mùa đông ngày cũng sắp tới, chân bọn họ cũng liền không có nghĩ đến muốn đi ra ngoài săn thú huấn luyện. Vì thế một đám người hạ sơn, lấy chân núi vì cứ điểm, trước tạm thời cư trú xuống dưới, chỉ chờ thích hợp địa phương tìm được bọn họ liền phải chuyển nhà. Ai nha, đảo mắt thu hoạch quý cũng muốn đi qua, này cánh rừng cũng đều không có thời điểm thứ tốt, may mắn chúng ta phía trước cũng cấp chuẩn bị không ít đồ vật, liền chúng ta mấy cái qua mùa đông, vẫn là dư giả. Nấm thụ ốc gan trí hảo, để lại ở bên này phụ trách còn lại công tác, còn có đảm nhiệm bảo hộ các nữ nhân. Trần bọn họ mấy cái đều đi ra ngoài tra xét phủ cận tình huống đi, thuận tiện cũng phải tìm một ít đồ vật trở về làm ăn. Đúng vậy, bất quá còn muốn trần bọn họ mấy cái trở về mang về tới. Đúng vậy không sai, một đường chuẩn bị đồ vật, đều phải các nàng cất giấu ở bình nguyên bên cạnh, một cái bọn họ đào ra trong sơn động đi, thật sự là bởi vì đồ vật quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không thể toàn bộ mang theo đi, chỉ có thể dựa theo lão biện pháp, trước đem đồ vật đặt ở một chỗ, chờ tới rồi túi đầu, ở trở về lấy cũng giống nhau. Thú nhân tốc độ không chậm, có mấy ngày thời gian qua lại, cũng là có thể đủ đem vài thứ kia cấp mang về tới, mùa đông bọn họ đã có thể dựa vài thứ kia. Ai nha, phía trước ở trên núi nhìn một chút, tuy rằng có nói bên này thời tiết nếu không như vậy lạnh, nhưng khẳng định cũng là lạnh, bên này không có núi cao vách đá ngăn cản gió lạnh, chúng ta mùa đông như thế nào quá. Nấm thụ bên ngoài ở lũy một tầng hòn đá thế nào. Ta xem như vậy, chúng ta trên mặt đất đào một cái hố to, sau đó ở mặt trên thả một cái đá phiến, chúng ta nấm thụ ốc liền đặt ở là bản mặt trên, mùa đông thời điểm, chúng ta liền ở hố to bên cạnh nhóm lửa. Sau đó đem không có thiêu xong than hỏa gì đó ném vào hố to bên trong, như vậy buổi tối, chúng ta có lẽ sẽ ấm một ít. Nô, cái này kỳ thật là tham chiếu kiểu phía trước thiêu đảo, tổng kết ra tới ý tưởng, chỉ là không biết có hay không dùng. Nghe tới giống như không tồi, chúng ta muốn hay không thử xem. Tuy rằng thực không xác định, nấm thụ ốc có thể hay không cháy, ở tại bên trong các nàng lại có thể hay không bị nướng thành thục. Không đủ tưởng tượng tưởng trước kia tàn khốc trời đông giá rét, tựa hồ kia một chút nhiệt độ cũng liền hoàn toàn không có gì uy hiếp. Chương 321, tìm kiếm suối nước nóng. Hành, chúng ta liền trước thử xem, dù sao còn có thời gian, nếu là không được, chúng ta liền ở trụ địa phương bên ngoài nhiều vây một vòng cục đá gì đó, vừa lúc chúng ta cũng có thể nhiều dưỡng một ít gà rừng gì đó, mùa đông thời điểm còn có thể ăn cái mới mẻ đâu. Tuy rằng vẫn luôn ở lên đường, nhưng là mọi người đều không có quên muốn ướp mùa đông muốn ăn thịt muối, cũng may mắn trong lúc Trần cùng Kiều Nha có trở về một chuyến, cho nên lại mang về tới không ít quặng muối, bằng không liền chỉ cần ướp thu thịt muối, đều phải tốn thời gian cố sức đi tìm muối quả. Bất quá thịt muối gì đó, đều còn ở phía trước cái kia trong sơn động cất giấu, chờ bên này chuẩn bị cho tốt, Trần bọn họ mấy cái còn muốn chạy trở về đem đồ vật cấp dọn lại đây. Đúng vậy, cái này có thể có. Ta nhớ rõ chúng ta phía trước đi ngang qua địa phương, liền có một tòa núi đá tới, khai thác đá cũng phương tiện. Tuy rằng kia tòa núi đá cục đá không biết chất lượng như thế nào, bất quá các nàng lại không phải dùng để làm vũ khí, cũng liền không yêu cầu cục đá chất lượng muốn cỡ nào cứng rắn linh tinh. Mọi người liền vấn đề này, một thương lượng, chính là vài thiên, thẳng đến Trần bọn họ mấy cái, ở đối lập phụ cận vài chỗ địa phương. Rốt cuộc lựa chọn một cái tương đối an toàn địa phương làm cái này mùa đông cư trú mà thời điểm. Nhìn xem nơi này thế nào. Trần có chút đắc ý nhìn trước mắt cái này ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc. Đây chính là hắn phía trước săn thú thời điểm. Đuổi theo một con chân núi tiến vào mới phát hiện cái này hảo địa phương. Bằng không liền chính bọn họ nói, không chừng còn không thể tìm được cái này địa phương đâu. Ba mặt núi vây quanh, liền ý nghĩa mùa đông ngày thời điểm, gió lạnh thổi không tiến vào. Lại còn có thể phòng ngừa mùa đông thời điểm, bị mánh thú cấp giáp công, sơn cốc tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đủ bọn họ vài người cư trú, hoạt động, còn có thể quyển dưỡng một ít dã sơn dương gì đó đâu. Bọn họ còn có thể ở trên vách núi đá đào một cái đại đại sơn động, dùng để chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, nếu là mùa đông thời điểm, như cũ vẫn là rất khó chịu đựng, còn có thể trụ đến trong sơn động. Nơi này vách núi vẫn là rất thích hợp đào sơn động. Ai nha? Trần, ngươi hành A, như vậy ẩn nấp địa phương, đều làm ngươi cấp phát hiện. Nói ẩn nấp, đó là bởi vì duy nhất kia một mặt cửa ra vào, đều bị một tầng lại một tầng, rậm rạp bụi cây cấp ngăn cản ở, không có thật sự xuống tới, hoàn toàn không có khả năng phát hiện cái này địa phương. Nghĩ đến, Trần có thể phát hiện cái này địa phương, hẳn là đuổi theo cái gì con ngồi tiến vào đi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hắc hắc, không tồi đi, bằng không liền nơi này. Liên tính không thích nơi này, hiện tại cũng không có cách nào, không có thời gian ở tìm A. Phu cận địa phương, đều tìm khắp, cũng xác thật là cái này tiểu sơn cốc nhất thích hợp, tuy rằng khả năng xa hơn địa phương sẽ có càng thích hợp địa phương, nhưng là không nói tiến vào thiên hồ nước hoàn cảnh, hơi nước nhiều, tự nhiên liền ở mức, đại nhân không có việc gì, nhưng là hoa nhi cái này nhóc con khẳng định là không thể đủ thời gian dài ở tại như vậy ẩm thấp trong hoàn cảnh mặt. Hơn nữa, Trần bọn họ mấy cái còn phải về bình nguyên bên cạnh đi lấy đồ vật đâu. Liền nơi này, ta cảm thấy khá tốt. Đúng vậy, liền nơi này liền khá tốt, sơn cốc có con sông còn có hồ nước, nguồn nước sung túc, mặt khác các ngươi không cũng nói, nếu là tốt nhất, vậy không cần ở do dự. do dự cũng là lãng phí thời gian. Hành, vậy nơi này, tiểu các ngươi mấy cái liền không cần đi trở về, đợi lát nữa chúng ta mấy cái trở về lấy đồ vật, sau đó còn muốn đi lộng một ít tảng đá lớn khối, muốn giữ cửa khẩu địa phương lộng một chút. Ít nhất muốn bảo đảm an toàn không phải, còn có trên núi, vẫn là muốn đi xem một chút, phải dùng dây đằng gì đó, đem sơn cốc này tạm thời vây lên. Tuy rằng sơn rất cao, nhưng có đôi khi dã thú đói cực kỳ, ở khó khăn vẫn là sẽ có biện pháp đột phá. Vì thế địa phương liền thương lượng xuống dưới, thực mau, nên sửa sang lại, nên đặt mua, chờ chân chính yên ổn xuống dưới thời điểm, thời gian lại đi qua mấy ngày, Trần mang theo lại còn có chỉ ba người đã đi bình nguyên bên kia lấy đồ vật. Mùa đông ngày bước chân lặng yên tới gần. Tiểu, ngươi còn thức không? Sáng sớm, lá cây đã đi lên, lại không có thấy kiểu nhà, vì thế liền đứng ở trong viện chiều lầu 2 tê, thực mau nấm thụ lầu 2 cầu thang địa phương, xuất hiện một đạo lười biếng bóng người, nhưng còn không phải là kiểu nhà sao. Nô, sớm như vậy làm cái gì? Kiểu nhà bất nhã đánh ngáp một cái, nhìn phía dưới tinh thần lá cây, có chút khó hiểu, này nha chẳng lẽ không biết thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, nhất hưởng thụ sự tình không gì hơn mỗi ngày hoa ở trong chăn mặt làm mộng đẹp sao. Kiều, nơi nào sớm, ngày thường lúc này chúng ta cơm sáng đều đã ăn xong rồi được chứ, phía trước không phải nói muốn đi tìm suối nước nóng sao, chúng ta ăn xong cơm sáng liền đi bái. Nguyên lai nha đầu này, vẫn luôn liền không có quên quá suối nước nóng sự tình tới, Kiều nha bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng phỏng trừng này suối nước nóng căn bản là không có, bằng không như thế nào không thấy Trần bọn họ mấy cái nói, cố tình thành các nàng mấy cái chính là không buông tay, cả ngày kêu gào muốn đi tìm suối nước nóng. Nói, đi chỗ nào tìm? Thiên hồ nước rất nhiều địa phương chính là thực tương tự, này vừa ra đi, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, một giây là có thể cho người lạc đường. Chỉ là nhìn kích động người nào đó, xem ra, nếu là không đi như vậy một chuyến, là căn bản là sẽ không tha hạ ý niệm, lấy này như vậy nhớ thương, còn không bằng làm nàng chủ động từ bỏ đâu. A, hành đi, kia buổi sáng ăn cái gì? Lại đánh ngáp một cái, Kiều Nha lau một phen rơm dạ giống nhau loạn đầu tóc, từ trên lầu đi xuống tới. Lá cây ngượng ngùng nói, à, cơm sáng à, còn không có làm đâu, ta này không phải muốn hỏi hỏi ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì tới. Đến, này tiểu nha đầu lại là muốn cho nàng tới làm cơm sáng tới. Tiểu nha vô ngữ trợn trắng mắt, cũng không nói toạc, trực tiếp rửa mặt hảo, sau đó liền bắt đầu nấu cháo, dù sao cái này là đơn giản nhất, buổi sáng uống cháo cũng dưỡng dạ dày, không có gì không tốt. Tiểu, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Ăn xong cơm sáng, bốn cái nữ nhân hưng thú bừng bừng đi ra tiểu sân cốc, cảm thụ được thiên hồ nước độc hưu rớt át không khí, nô, còn có sương khói lượn lờ, tuy rằng tưởng nói tùy tiện tạo một phương hướng, nhưng cuối cùng vẫn là ngượng ngùng. Thói quen tính dò hỏi Tiểu Nha. Bất quá hỏi xong lúc sau, lá cây liền phản ứng lại đây, tiểu trước kia lại không có đã tới thiên hồ nước, phía trước mấy ngày cũng không có rời đi quá, tự nhiên cũng là không biết, vì thế không có chờ Tiểu Nha trả lời, nàng lại ngược lại hỏi Liệt. Liệt kỳ thật sự có cùng lá cây nói qua, phụ cận căn bản là không có suối nước nóng tới, chính là nghề hà bạn lữ không tin, càng thêm muốn ra tới đi một chút ta. Biết lá cây kỳ thật là tưởng chơi nhiều quá mức tìm suối nước nóng, vì thế Liệt nghĩ nghĩ nói, đi bên này đi. Hắn nhớ rõ phía trước cùng lại có qua bên kia săn thú, nơi đó phong cảnh vẫn là không tồi, hơi nước không phải rất lớn, dày nặng hơi nước độ cao khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách, có thể thấy rõ phụ cận hoàn cảnh đồng thời, còn có thể đủ cảm nhận được một loại đang ở đám mây cảm giác. Lá cây hoàn toàn không biết Liệt trong lòng căn bản liền không có muốn mang các nàng đi tìm cái gì suối nước nóng, mà là biết nàng kỳ thật là muốn thừa dịp mùa đông mấy ngày gần đây lâm lúc sau, nhiều ở bên ngoài đi dạo, cho nên mới tìm một cái tương đối hảo ngoạn địa phương chỉ dẫn cho các nàng tới. Đương nhiên, lá cây cũng biết, Liệt cũng là không có tìm tới nơi này có suối nước nóng, cho nên cái này phương hướng, kỳ thật cũng phần lớn là nói bậy ra tới, bất quá không có quan hệ. Nàng chỉ là không biết nên đi nơi nào mà thôi, có một phương hướng, nàng biết nên đi như thế nào là được. Chương 322, quá xấu rồi. Nơi này rất xinh đẹp, cây cối cũng nhiều, cũng không biết nơi này có bao nhiêu là cây ăn quả, nếu là thu hoạch quý tới thời điểm sẽ biết. Đáng tiếc hiện tại đều thu hoạch quý cuối cùng, lại quá mấy ngày đều phải mùa đông ngày, tuy nói không phải vạn vật điêu tàn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Là rất xinh đẹp. vừa lúc đi có chút mệt mỏi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tiểu Nha nhìn cảnh sắc chung quanh, kỳ thật thật sự rất không tồi, nếu không phải mùa đông ngày liền phải tới, ra tới đi một chút vẫn là thứ tốt, đáng tiếc, muốn tới sang năm mới có thể tùy ý. Vậy được rồi, chúng ta nhìn xem này phụ cận còn không có rau quả. Một đường đi tới đều không có thấy có cây ăn quả, trên mặt đất rau dại liền tính còn có, nhưng là cũng rất già rồi, xem ra thật đúng là không gì đổ vật, liền tính tìm một vòng, cũng tìm không thấy nhiều ít thứ tốt. Không phải mang theo ăn, không cần đi tìm, ngồi xuống ăn một chút gì, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, sau đó ở khắp nơi nhìn xem. Tiểu Nha có chút vô ngữ nhìn đi rồi lâu như vậy, lại một chút đều không cảm thấy mệt, còn tinh thần bắn ra bốn phía lá cây, xem ra nha đầu này vẫn là nghĩ muốn đi tìm nàng suối nước nóng đâu. Tiểu Linh đã đem phụ cận địa phương đều già quét qua, rau quả gì đó không có, suối nước nóng càng thêm không có, nhưng thật ra phát hiện vài cái chất lượng tốt nước suối, bất quá thứ này ở thiên hồ nước rất nhiều, hoàn toàn không hiếm lạ. Hắc hắc, nếu ra tới, không nhiều lắm đi một chút chẳng phải là thực mệt, ta hiện tại còn không mệt, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền này phụ cận đi một chút, nói không chừng có thể phát hiện cái gì ăn ngon trái cây đâu. Phần 210. Quá mấy ngày liền phải tiến vào trời đông giá rét, hiện tại không nhiều lắm ra tới phóng thông khí, kia còn muốn chờ tới khi nào, tương lai chính là sắp sửa có 6 tháng thời gian không thể ra cửa đâu, thật vất vả tìm được rồi tạm thời nơi cư trú, có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nàng là nói cái gì đều phải tùy tâm chơi chơi. Nhìn vẫn là nóng lòng muốn thử lá cây, mọi người không nói gì. Cuối cùng ý xem đứng dậy, nói, tính, ta bồi ngươi cùng nhau hảo, bất quá không đi quá xa, phụ cận đi một chút thì tốt rồi. À, vẫn là ý ngươi tốt nhất, yên tâm ta vốn dĩ liền không có phải đi rất xa đi, đi dạo liền trở về. Hắc hắc, nói không chừng là có thể làm nàng cấp gặp được suối nước nóng đâu. Hảo đi, nha đầu này hiện tại còn ở hảo tường đâu. Tiểu Nha không yên tâm lá cây, đối Liệt nói, Liệt, ngươi cũng đi bồi lá cây đi, nơi này sẽ không có vấn đề, ta sẽ nhìn. Tuy rằng biết lá cây sẽ không sang bậy, bất quá rốt cuộc Liệt cũng là không yên tâm, Tiểu Nha như vậy vừa nói, cũng chính hợp hắn tâm ý, vì thế gật đầu, đi theo lá cây cùng ý phía sau. Nhìn ba người đi xa bóng dáng, Tiểu Nha trực tiếp đem mang đến ra thú mở ra, đem ăn tiểu điểm tâm cũng lấy ra tới, tiếp đón Thanh ngồi xuống. Như thế nào, Hoa Nhi lại ngủ. Nàng liền nói lúc này như thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp tới, lại nguyên lai là thiếu Hoa Nhi dịu dít. Là đâu, liền vừa mới, nhạc a, liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Thanh sùng nịch nhìn trong lòng ngực nhóc con, nguyên bản không tính toán mang cái này tiểu gia hỏa ra tới, chỉ là trước khi đi thời điểm, tiểu nha đầu khóc nháo muốn ra tới, cũng liền bất đắc dĩ mang lên. Cũng may, nguyên bản các nàng ra tới chính là tùy ý đi một chút, cũng không có muốn làm cái gì, không phải thu thập cũng không phải săn thú, cũng liền không sao cả mang lên một cái tiểu gia hỏa. Nô, đến nỗi lá cây nói muốn tìm suối nước nóng, đừng nói cười được chứ, này phụ cận một miếng đất vực, đều làm trần bọn họ mấy cái thăm dò rõ ràng, có hay không suối nước nóng, chẳng lẽ bọn họ sẽ không biết. Cũng chỉ có lá cây còn không cam lòng muốn thử thời vận tới. Đem Hoa Nhi phóng ra thú thảm mặt trên đi, càng thoải mái một ít. Sơ soạn một phen ra hỏa hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ, Tiểu Nha vẻ mặt hâm mộ, sau đó mở miệng nói. Nàng lấy ra mặt khác một cái, chuyên môn cấp tiểu ra hỏa cái thảm, trở thành đem Hoa Nhi bông, liền cấp tiểu ra hỏa đắp lên. Thế nào, hâm mộ à, ngươi cùng Trần cũng nhiều nỗ lực, nói không chừng cũng có thể lại rèn luyện trong lúc liền sinh cái nhãi con đâu. Thanh nhìn thấy Tiểu Nha trên mặt hâm mộ, đột nhiên bởi vì tiểu ra hỏa một đường mà đến mỏi mệt đều không có. Nô, nếu là Kiều cùng ý cũng đều hoài thượng tiểu tể tử, đánh giá Trần bọn họ mấy cái rèn luyện cũng có thể trước tiên kết thúc đi. Tuy rằng không thể lập tức hồi thôn, nhưng là nguyên bản rèn luyện mục đích là không có khả năng hoàn thành. Kia cũng muốn sinh ra tới A. Tiểu Nha không để ý đến Thanh trêu chọc, nói thẳng một câu phi thường hiện thực mà là sự thật nói, liền tính nàng thật sự ở nghĩ như thế nào sinh một cái ra tới chơi, nhưng kia cũng muốn sinh đến ra tới không phải sao. Thú nhân sinh dục xuất, thật sự quá mẹ nó hố cha. Ngươi có thể tưởng tượng, liền tính không có tránh thai, không phải nói, liền tính là dùng hết thể trợ dựng thủ đoạn, nhưng vài thập niên đều khả năng hoài không thượng sự thật sao. Kia quả thực là làm muốn bức thiết sinh hải tử phu thê tuyệt vọng A. Cũng may, Nay ở thú nhân tộc đều là phi thường bình thường tưởng tượng, bởi vì mọi người đều giống nhau, vì thế cũng liền không có cái gọi là vạn niệm câu hôi, muốn hài tử, chậm rãi chờ bái. Bằng không còn có thể như thế nào. Thanh bị Kiều Nha như vậy hiện thực nói cấp nghẹn một chút, yên lặng đem một ly nước trái cây cấp nuốt xuống. Nguyên bản còn nghĩ, ngươi hoặc là ý có mang, ta vừa lúc có kinh nghiệm, có thể chiếu cấu ngươi đâu. Thanh đầy mặt tiếc nuối. Tiêu Nha cười như không cười nhìn nàng, nói, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì chính mình một người chịu khổ, muốn nhiều kéo vài người bồi, hoặc là trực tiếp, nghĩ muốn chúng ta chê cười tới. Khu khu. Thanh chính ăn Kiều Nha chuyên môn làm ra hổ bánh kem, đông nhiên bị chọc thủng tâm tư, lập tức liền cấp dọa nghẹn tới rồi, đương nhiên nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có như vậy tiểu tâm tư. Nào có, ách, nhiều nhất chính là muốn nhà các ngươi nhãi con bồi chúng ta hoa nhì chơi sao. Thanh tâm hư cúi đầu, không được hướng chính mình trong miệng rót nước trái cây. Liền tính là thật sự, Kiều Nha cũng không thèm để ý a. Chính như nàng nói, liền tính là muốn, kia cũng phải nhìn ông trời có cho hay không nha. Đang nói, bên này ý cùng lá cây trở về, đều là hai tay trống trơn, quả nhiên, rừng rậm đã không có gì thứ tốt. Tuy rằng biết sự thật, nhưng Kiều Nha vẫn là tiếp đón các nàng, sau đó hỏi, thế nào, đi chỗ nào vậy? Bên kia có phát hiện cái gì hảo ngoạn không có? Ai, đừng nói nữa. Lá cây thở dài một hơi, tuy rằng nơi này cây cối còn tính cảnh lá tốt tươi, nhưng là một viên còn có trái cây đều không có phát hiện. Nói, liền tính cây ăn quả gì đó thiếu, cũng không có khả năng cái gì đều không dư thừa hạ đi. Ngươi đều nói muốn qua mùa đông, chúng ta đều biết muốn trước chuẩn bị tốt qua mùa đông đồ ăn, rừng sâu điểu thú chẳng lẽ sẽ không biết sao? Hiện tại cánh rừng không có đồ ăn, tự nhiên là bị điểu thú cấp thu thập đi lên A. Này không phải thực rõ ràng sự thật sao? Ách, kia tổng cũng có một ít dư lại đi, ta nguyên bản còn nghĩ, nơi này khẳng định cũng có đặc biệt rau quả đâu. Nặc, nơi đó. Tiêu Nha đột nhiên chỉ vào lá cây bên phải, mặt cỏ lấy, kia một tiểu tùng đã hoàn toàn lao rớt rau dại nói, này không phải còn cho ngươi để lại không ít rau dại sao? Tuy rằng có chút già rồi, nhưng là... có lẽ, cũng có thể làm tới ăn ngon đâu. Nguyên bản lá cây còn tưởng rằng Kiều Nha nói cái gì, trong lòng còn có chút chờ mong đâu. Nào biết, Kiều thế nhưng nói chính là lao gặm bất động rau dại, lá cây vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng, thiên nột, Kiều, ngươi tốt xấu. Chương 323, dã ngoại nướng bờ bờ cờ. Hảo, chỉ đùa một chút sao. Kiều Nha nhìn lá cây nháy mắt biến sắc mặt, có chút buồn cười rất nhiều, không khỏi người nào đó báo nổi. Tức khắc biến đứng đắn mặt, mà người nào đó còn tưởng rằng nàng đứng đắn lên thật sự muốn nói đứng đắn chuyện này, vì thế cũng đứng đắn lên, nguyên bản muốn đùa giỡn một phen tâm tư cũng đã biến mất. Mà sự thật đâu? Tiêu Nha một mình cười thầm. Mau ngồi xuống ăn một chút gì đi, các ngươi đi rồi lâu như vậy, chẳng lẽ không đói bụng, đồ vật vốn là mang không nhiều lắm, các ngươi nếu là không ăn nói, ta cùng lá cây ăn luôn lạc. A, Tiểu, ngươi thật là quá xấu rồi. Ý ngồi ở Kiều Nha bên kia, có chút buồn cười nhìn lá cây, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, tương đối hoạt bát ta. Ai, bằng không chúng ta giữa trưa liền không quay về nấu cơm, liền ở chỗ này nấu cơm dã ngoại thế nào, nơi này nguồn nước sung túc, phụ cận trong rừng cũng có không ít dã thú, hồ nước bên trong cũng có cá, làm liệt trở về ở lấy một ít rau khô lại đây là được. Kỳ thật chính là không quay về lấy đồ ăn cũng là có thể. Nói chúng ta đã lâu đều không có ăn qua nướng bờ bờ cờ, chúng ta hôm nay liền tới một cái nướng bờ bờ cờ bữa tiệc lớn như thế nào. Nơi này nướng bờ bờ cờ, nhưng không đơn giản là nướng thú thịt, thứ đồ kia, kỳ thật các nàng mỗi ngày ăn tới, ai làm thú nhân mỗi đốn chủ cơm chính là thịt nướng đâu, cái này là không thiếu. Nhưng là nướng bờ bờ cờ sao, ai nói, cũng chỉ cần là nướng thú thịt tới. Cũng có thể, là đã lâu không có ăn nướng bờ bờ cờ. Kia hôm nay giữa trưa chúng ta liền ăn nướng bờ bờ cờ đi, bất quá liệt vẫn là phải đi về một chuyến, đem hoa nhi tã, còn có nàng mỉ cấp mang lại đây. Các nàng ăn nướng bờ bờ cờ không có vấn đề, nhưng là hoa nhi cũng không thể đi theo các nàng cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ, còn muốn mặt khác làm cháo, còn có cháo bột cho nàng ăn. Nếu quyết định hảo, mọi người liền bắt đầu bận việc. Kiều, ngươi lưới đánh cá mang theo không có, mang theo cho ta đánh bắt cá đi. Nếu là không có, đợi lát nữa chờ Liệt đã trở lại, làm hắn ở trở về lấy. Liệt đi rồi lúc sau, bên này lá cây mới nhớ tới Kiều Nha lưới đánh cá, cũng may, lưới đánh cá ngoạn ý nhi này, tiểu nha đều là tùy thân mang theo, cũng không cần liệt qua lại chạy. Tiểu nha từ ra thú quần trong túi đem lưới đánh cá cấp móc ra tới, ném cho lá cây. Mang theo, vật nhỏ này như vậy tiểu, ta đều là tùy thân mang theo, liền lo lắng khi nào có thể dùng tới đâu, nặc, cho ngươi. Thấy lá cây cầm lưới đánh cá liền phải chạy, tiểu nha vội vàng hô, đúng rồi, nghe trần bọn họ nói nơi này hồ nước đều tương đối thâm, ngươi bắt cá thời điểm tiểu tâm một ít, không cần té ngã trong hồ đi, cũng không biết này trong hồ có hay không nguy hiểm cá thú. Ai, ta đã biết, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ cẩn thận. Nếu nói trước kia, lá cây cũng sẽ không nghĩ đến này vấn đề, nhưng là từ đi theo đại gia cùng nhau gặp được nhiều, kiến thức quá không ít lợi hại cá thú lúc sau, mỗi lần gặp được nguồn nước, mọi người đều bắt đầu thật cẩn thận lên. Lá cây cũng là biết nặng nhẹ, tự nhiên cũng không dám sang bậy. Ý, ngươi ở chỗ này nhìn điểm lá cây, ta đi trong rừng tìm một ít tuổi lửa, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt được gà rừng, con thỏ. Đến nỗi, thanh, ngươi liền ở chỗ này hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn thì tốt rồi, khác ngươi cũng không cần hỗ trợ. Đến, mỗi lần đều phải như vậy công đạo, ngươi so với chúng ta còn muốn tiểu được chứ, nên là chúng ta dặn dò ngươi mới là, được rồi, đi thôi, chính mình cẩn thận một chút, chúng ta bên này sẽ không có vấn đề. Ý cùng thanh có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ nhìn mỗi khi lúc này, liền phải lải nhải, tựa hồ nàng chỉ trước mắt, các nàng liền sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là chính mình không an phận sàng bậy tiểu. Ách, nàng này không phải thói quen sao, hơn nữa lại bọn họ mấy cái lại thường xuyên dặn dò, công đạo nàng phải hảo hảo chiếu cố điểm thanh các nàng, bằng không nàng sao có thể sẽ như vậy niệm. Nàng nghe đều phiền được chứ. Đến, không biết người tốt tâm. Tuy rằng là như thế này, bất quá Tiểu Nha vẫn là âm thầm dặn dò Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, ngươi giúp ta nhìn điểm các nàng, nếu là có chuyện gì, ngươi muốn trước tiên cho ta biết. Đã biết chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây nhìn đâu. Tiểu Linh âm thầm trợn trắng mắt, nói, nhà nàng chủ nhân hiện tại là càng ngày càng lải nhải, nàng nhớ rõ chủ nhân trước kia không phải thực lạnh nhạt một người sao. Tiểu Nha không có đang nói cái gì, xoay người liền vào cánh rừng. Không hổ là gọi là thiên hồ nước, lại là thủy lại là trì, này thật là đi hai bước liền sẽ gặp được một cái không lớn không nhỏ vũng nước, đi ba bước là có thể gặp được cái tiểu nguồn nước, liền tính gặp được một ngọn núi, trên vách núi đá đều có mấy cái suối nguồn, cũng thật là đủ rồi. Tiểu Nha có chút hoài nghi, nàng có thể hay không tìm được có thể nhóm lửa củi lửa, nói đến củi lửa, tựa hồ các nàng quên mất một việc a, mùa đông trừ bỏ đồ ăn, quan trọng nhất nhưng còn không phải là củi lửa sao. Sơn Nga A Nhã nhăn lại mi, xem ra trở về liền phải cùng đại gia nói một câu, từ giờ trở đi, liền phải đốn tuổi, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết còn hảo, có thể đem tuổi lửa phơi khô. Bất quá hiển nhiên, liền tính là ở ướt át địa phương, này khô nhánh cây vẫn là có không ít, tuy rằng càng nhiều đều hư thối, nhưng Kiều Nha vẫn là nhặt được không ít, đồng thời như vậy ướt át địa phương, nhiều nhất chính là các loại loài nấm. Nguyên bản còn nghĩ muốn từ trong không gian mặt lấy một ít nấm gì đó ra tới, đến lúc đó liền nói là ở trong rừng mặt nhặt được đâu. Hiện tại hảo, cái này đều không cần, tương phản, nàng còn ở trong rừng nhặt được không ít đâu. Nô, phía trước lá cây cùng ý cũng không biết là đi chỗ nào, như vậy nhiều nấm hương, nấm, các loại loài nấm, các nàng như thế nào liền không có thấy. Chẳng lẽ là không có tiến trong rừng? Nếu các nàng thấy, tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy động tĩnh gì đều không có, lá cây phỏng chừng là đã sớm nhảy nhót. Phần 211. Xem ra là không có tiến trong rừng. Đương Kiều Nha kéo một bó củi gỗ, có một cái sọt các loại loài nấm trở về thời điểm, bên này lá cây đã bắt được tới không ít với, còn có trứng tôm cùng con cua, lươn linh tinh, xem ra thu hoạch không tồi a. Hoa, Kiều, ngươi như thế nào lộng tới như vậy nhiều mới mẻ nấm, trong rừng có nấm sao? Thấy Kiều Nha đã trở lại, lá cây ném xuống trong tay còn không có quát lân cá trắng cỏ, kích động liền chạy tới muốn giúp Kiều Nha cầm rổ. Ở mọi người xem ra, nàng cũng không phải là hảo tâm hỗ trợ, mà là vì Kiều Nha trong sọt mặt đổ vật. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, lá cây mục đích chính là Kiều Nha trong sọt mặt đổ vật. Ở các nàng mọi người xem ra, Kiều Nha chính là có cái loại này thiên phú. Rõ ràng các nàng đều tìm một vòng, cảm thấy không có gì đổ vật. Nhưng Tiểu Nha liền lăng là có thể ở các nàng tìm quá địa phương, phát hiện không ít thứ tốt. Cho nên, mỗi lần Kiều Nha thu thập trở về, đại gia nhất cảm thấy hứng thú không gì hơn Kiều Nha cái soạn. Lúc này đây cũng là giống nhau. Nay không, phía trước còn nói trong rừng cái gì đều không có, đảo mắt, Kiều Nha liền cấp mang về tới như vậy nhiều thứ tốt. Đó là các ngươi không có nghiêm túc xem đi, ta nhưng cùng các ngươi nói, trong rừng, những cái đó lạ lá cây phía dưới, còn có dưới gốc cây, thậm chí không ít trên thân cây mặt, có thật nhiều năm tới, trong chốc lát chúng ta cơm nước xong, liền đi trích một ít trở về, còn mới mẻ đâu. Như vậy nhiều khuẩn, hái về, lại có thể vì dài dòng mùa đông ngày gia tăng không ít đồ ăn. Ai nha, thật sự à, kia cơm nước xong chúng ta liền đi, thiên, như vậy đại nấm hương, chúng ta phía trước đều không có gặp được quá đâu. Lá cây đem Kiều Nha trong sọt mặt đồ vật đều đảo ra tới, liền phát hiện lúc này đầy hái về nấm hương, còn có đầu khỉ nấm linh tinh, một đám đều béo đô đô, mỗi một con đều phi thường cực đại. Chương 324. Bên này không khí ướt át, thích hợp các loại loài nấm sinh trưởng, còn có các loại hỉ âm thực vật, chúng ta nhiều tìm xem, có lẽ còn có thể tìm được một ít chân quý thảo dược đâu. Kiều Nha nói, đúng rồi, chúng ta muốn nhiều chém một ít xài, thiếu chút nữa liền đã quên cái này, nơi này tuổi gỗ thức ước, còn muốn nhiều phơi một phơi. À, ta liền nói chúng ta có phải hay không quên mất cái gì, nguyên lai là tuổi lửa, may mắn kiểu ngươi nghĩ tới, bằng không, chúng ta mùa đông nhưng như thế nào quá nha. Tuy rằng cuối cùng khẳng định cũng sẽ nhớ tới, nhưng là thời gian thượng đã có thể lãng phí không ít, nói không chừng tuổi lửa liền sẽ không đủ. Không có việc gì, cái này giao cho Trần bọn họ mấy cái là được, dựa theo bọn họ, một hai ngày là có thể đủ lộng tới cũng đủ nhiều củi lửa. Trong đó quan trọng nhất, cũng bất quá là tuổi gỗ yêu cầu phơi khô vấn đề, khác nhưng thật ra không có, liền thú nhân cái kia lực phá hoại, nhiều ít tuổi gỗ lộng không trở lại. Cũng là, thanh đám người yên tâm xuống dưới. Nơi này cá không tồi, một đám đều thực tươi mới, hơn nữa không phải thực tanh, tiểu, chúng ta muốn hay không nhiều bắt một ít. Liền tính chúng ta muối không đủ, nhưng là có thể trực tiếp hong gió, đến lúc đó tuyết rơi, cũng sẽ không hư rớt. Nô, cái này nguyên bản mọi người ở đây suy tính bên trong, Kiều Nha tự nhiên gật đầu, ứng hòa nói, lá cây ngươi cùng ý hai người lộng đi, đến lúc đó bắt được cá, khiến cho liệt bọn họ đi xử lý, thanh muốn tiếp đón Hoa Nhi, liền không cần bận việc, ta xem này trong rừng cũng có không ít vật tư, thừa dịp còn không có đại tuyết phong sơn, ta tưởng nhiều đi xem. Không chỉ là đủ loại nấm rừng, trong rừng còn có không ít con mồi, còn có một ít hiện thực đậu phộng khoai tây thu hoạch là sinh trưởng dưới nền đất bên trong. Hiện tại cây cối đều khô héo, nhưng là trái cây còn trên mặt đất, cẩn thận tìm xem, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được một ít. Các loại thú thịt, các loại nấm rừng, đồ ăn làm các nàng là có không ít, nhưng là có thể coi như món chính đích xác thật không nhiều lắm. Phía trước lộng tới gạo cũng không đủ ăn thượng toàn bộ mùa đông, cho nên vẫn là muốn tìm một ít món chính. Nếu có thể tìm được một ít củ mài, khoai tây, kia mùa đông ít nhất sẽ không như vậy khó trách, mỗi ngày chỉ cần dùng bữa, ăn thịt, không nói có thể hay không chắc bụng vấn đề, liền chỉ cần là cảm giác thượng, như thế nào đều không dễ chịu. Tính, liền tính là dùng nhiều phí một ít tinh thần lực, cũng muốn nhiều đi núi rừng nhìn xem, to như vậy một mảnh núi rừng, Tiểu Nha nhưng không tin, trong đó thật sự cái gì cũng đã không có. Hơn nữa nàng còn có tiểu linh cái này bàn tay vàng, khẳng định là có thể tìm được đồ vật. A, nhiều vớt một ít cái này trứng tôm thịt hảo phi a, hơn nữa thực tiên. Liên ở Kiều Nha nghĩ, nhất định phải đi núi rừng chung nhiều đi dạo thời điểm, bên này lá cây các nàng đã bắt đầu đoạt thực. Cái này tôm hùm thịt cũng rất nhiều a, nhà chúng ta còn có bao nhiêu đất cay, ta muốn ăn tiểu làm tôm hùm đất xào cay, tiểu. Buổi tối chúng ta trở về liền làm bái, trong chốc lát trở về thời điểm, chúng ta ở vớt một vong cá trở về. Tuy rằng hiện tại nguyên liệu nấu ăn đều là nướng ra tới, nhưng là hương vị giống nhau tán, chính là đáng tiếc, các nàng gia vị không có mang đủ. Không phải không nghĩ nhiều mang, mà là các nàng gia vị vốn là không nhiều lắm, còn có một cái mùa đông đâu, này gia vị chính là so nguyên liệu nấu ăn còn muốn tinh quý tới, tự nhiên là muốn tỉnh điểm ăn, ăn xong đã có thể đã không có. Còn phải đợi sang năm xuân về hoa nở thời điểm mới có thể góp nhặt đâu. Nô, cũng không phải à, có chút gia vị, là cô đơn thu hoạch quý thời điểm mới có, nói, hiện tại trên tay này đó, kỳ thật là muốn tỉnh một năm lượng đi. Như vậy tưởng tượng, càng thêm khổ bức được chứ. Tiểu Nha cũng không biết lá cây các nàng đang đau lòng gia vị tới, ở nàng xem ra, gia vị lại không phải món chính, thậm chí cũng không thể đương mới như vậy dùng, nấu ăn gì đó chỉ cần một chút là đủ rồi, liền chỉ cần các nàng trong tay, hai năm cũng không nhất định dùng xong a. Đương nhiên, đây là ở không làm đại lượng đồ ăn vặt trữ hàng tiền đề hạ, liền tính là muốn tiêu xài, một năm vẫn là đủ dùng, cho nên nàng là một chút đều không nóng nảy. Nghe được đại gia, ngươi nói muốn ăn cái, nàng nói muốn ăn cái kia, Tiểu Nha cười cười, nói, hành à, các ngươi muốn ăn cái gì, chính mình chuẩn bị tài liệu thì tốt rồi, kỳ thật các ngươi chính mình cũng có thể làm, không chừng ta làm liền so các ngươi làm ăn ngon tới. Nói, chẳng lẽ là bởi vì lần đầu tiên tinh tiết, bởi vì đồ vật giống nhau đều là nàng lần đầu tiên làm ra tới, cho nên các nàng ăn ăn ngon, liền nhớ kỹ lần đầu tiên ăn thời điểm hương vị, cho nên chẳng sợ. Kỳ thật nàng cảm thấy thanh các nàng làm chút nào không kém, thậm chí rất nhiều đồ ăn thanh các nàng làm càng thêm ăn ngon, nhưng là lá cây các nàng chính mình chính là không có tự tin, toàn cho rằng nàng làm tương đối ăn ngon. Vì thế mỗi lần lá cây các nàng phi thường muốn, bức thiết muốn ăn mỗi nói đồ ăn thời điểm, đều sẽ yêu cầu Kiều Nha tới làm, mà không phải các nàng chính mình đi làm tới, cho dù các nàng đều đã học xong, mà không phải sẽ không làm. Đối với điểm này, Tiểu Nha là phi thường bất đắc dĩ. Bất quá, tính, dù sao đồ ăn làm ra tới, nàng chính mình cũng là muốn ăn, ai làm vấn đề cũng liền không sao cả. Bất quá, nhưng đừng kỳ vọng sở hữu sự tình đều nàng tới làm, nàng nhưng không làm. Ha ha, yên tâm, tiểu ngươi liền phụ trách trưởng uống, còn lại sự tình, chúng ta đều sẽ làm thỏa thỏa. A, tiểu đáp ứng rồi, buổi tối lại có ăn ngon. Tiểu Nha có chút hết trô nói rồi. Đợi lát nữa ta quan trọng trong rừng nhìn xem, các ngươi ai muốn cùng nhau. Nô, Thanh liền đừng đi nữa, ngươi đợi lát nữa liền cùng Liệt, mang theo Hoa Nhi trở về ngủ trưa. Vì thế, nóng lòng muốn thử muốn nhấc tay bảo mệnh Thanh, tức khắc liền héo, không có như vậy khác nhau đối đại a. Chính là, một túi đầu, nhìn đến tiểu gia hỏa nhạc ha ha vô sỉ, tức khắc tâm lại mềm, tính, không đi liền không đi thôi, chờ tiểu gia hỏa sẽ chạy sẽ nhảy lúc sau. Liền có thể mang nàng cùng nhau đi ra ngoài lãng, hiện tại, vẫn là nhẫn quá một đoạn này thời gian rồi nói sau. Tới, cho ta ôm một cái, ngươi ăn trước đồ vật đi. Tiểu Nha nhìn tiểu gia hỏa ăn uống no đủ lúc sau, liền bắt đầu cầm chính mình tiểu nắm tay hướng trong miệng đưa, mắt to lại là quỷ tinh linh dường như loạn chuyển, ngẫu nhiên nhìn xem cái này, ngẫu nhiên nhìn xem cái kia, phát hiện tiểu Nha ở chú ý nàng lúc sau. Lập tức liền đem dính đầy nước miếng tiểu nắm tay hướng nàng bên này múa may. Tiểu Nha xem thú vị khẩn, duỗi tay đem tiểu gia hỏa cấp ôm lại đầy trêu đùa. Cũng là kỳ quái, nàng rõ ràng là như vậy hái sạch sẽ một người, nhưng nhìn đến tiểu gia hỏa chơi nắm tay, thậm chí mãn nắm tay nước miếng bôi trên người nàng, lại là không có một tia chán ghét, ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa như vậy, nô, thật là quá đáng yêu có hay không. Ngươi này liền ăn no. Bằng không vẫn là chờ ngươi ăn trước xong lại nói, ta có thể từ từ. Thanh có chút ngượng ngùng nhìn nhà mình khuê nữ đem nước miếng đều mặt tới rồi Kiều Nha trên người, vội lấy ra một cái tiểu khăn, giúp tiểu gia hỏa lau khô. Ngươi ăn đi, ta đã ăn no, ngươi biết đến, ta ăn cơm tốc độ thực mau, nhưng thật ra ngươi, nhưng đừng ăn quá nhiều, Hoa Nhi còn muốn ăn mai đâu, ngươi nếu là ăn quá thượng hỏa, sẽ mang theo tiểu gia hỏa. Thanh thở dài một hơi, đã biết, ta sẽ khắc chế. Nếu không phải Kiều còn cho nàng chuẩn bị mặt khác ăn ngon, nàng cũng thật liền phải kháng nghị, hoài một cái nhãi con, cái này không được, cái kia không thể, thiệt tình là có chút khổ bước tới. Chương 325, Nấm Tuyết. Ai nha, vẫn là ở bên ngoài nhật tử nhàn nhã, này nếu là ở trong thôn, nhưng không có như vậy hưởng thụ. Ăn no liền ngủ đương nhiên là không có khả năng, nhưng là ăn uống no đủ lúc sau, người liền đặc biệt không nghĩ nhúc nhích. Này không lá cây liền trực tiếp ở ra thú thảm mặt trên nằm. Nàng lười nhác xoay đầu, đối Kiều Nha nói, đúng rồi Kiều, đợi lát nữa ta liền không đi trong rừng xoay, ta bắt một ít cá, sau đó liền cùng Thanh trở về, ta ở nhà đem cá tôm xử lý. Ngồi trong chốc lát, Kiều Nha đứng lên, chuẩn bị đi một chút, tiêu hóa, thấy lá cây này lười tướng, lập tức dùng chân đá đá, lên, ăn xong liền nằm, ngươi cũng không sợ bỏ ăn, lên đi hai vòng. Ai nha, ăn quá no, không sức lực, làm nhân ra ở nằm trong chốc lát. Lá cây lười nhắc nói, nàng là thật sự có điểm ăn no căng. Kia cũng không thể trực tiếp nằm, ngồi trong chốc lát đi. như vậy nằm, cũng không sợ dạ dày bên trong đồ vật trực tiếp chảy ngược ra tới. Bên này liệt thấy được lá cây tình huống, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đi qua đi đem người nào đó kéo tới, dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi, một đôi bàn tay to, ôn nhu cấp mộ ăn căng nữ nhân xoa bụng. 10 phút lúc sau, liệt không yên tâm hỏi, hảo chút không có. A, khá hơn nhiều, có thể, ta lên đi một chút, ngươi đem đồ vật thu thập một chút đi. Tuy rằng bạn lữ chi gian thân mật sớm đã không phải bí ẩn, nhưng làm cho hảo tỉ mội mặt nhi, lá cây vẫn là có chút thẹn thùng. Đương nhiên, trong lòng ngọt ngào, không cần nàng chính mình nói, đại gia cũng nhìn ra được tới. Xem ở nàng ăn no căng phân thượng, liền không đùa giỡn nàng. Lá cây, ta cùng ý đi cánh rừng nhìn xem, ngươi liền ở chỗ này đừng chạy, trong chốc lát đi theo hoàn trả có liệt tưởng trở về đi. Bắt cá thời điểm làm liệt giúp đỡ điểm, bằng không liền ngươi kia sức lực, nhưng đừng bị cá tôm cấp kéo đến trong nước mặt đi. Bên này Kiều Nha cùng ý nghỉ ngơi tốt, liền chuẩn bị đi trong rừng đi dạo. Ai, ta đã biết. Nói, nàng thật sự có như vậy nhỏ yếu. Lá cây bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, đến, vẫn là không cùng hổ tộc giống cái so, nàng là dương tộc, bẩm sinh thượng nguyên bản liền tương đối như thế, nói nữa, làm chính mình bạn lữ hỗ trợ, một chút đều không mất mặt không phải sao. Nháy mắt, bởi vì chảo cái cá, còn muốn thú nhân hỗ trợ, cảm thấy có chút mất mặt cảm xúc, đã bị lá cây chính mình cấp chân ăn hảo. Tiêu Nha cùng ý, một người có một cái đại đại cái sọt, hướng trong rừng mặt đi đến. Cũng không cần cố ý lại đi tìm nơi khác, liền đi phía trước tiểu nha đi qua kia phiến cánh rừng, còn có kia tòa sơn, bên trong còn có không ít nấm, mộc nhĩ linh tinh, đủ hai người trích một buổi trưa đều trích không xong. Phần 212. Tiểu, ngươi nói trần bọn họ mấy cái, muốn nhiều ít thiên tài có thể trở về. Sẽ không nửa đường thượng liền gặp gỡ đại tuyết đi. Một bên trích trên cây nấm tuyết. Ý đột nhiên liền lo lắng khởi đi bình nguyên lấy đồ vật bạn lữ còn có trần bọn họ, không ai có thể đủ chuẩn xác đoán trước, nào một ngày liền sẽ tuyết trắng bay tán loạn, nhưng đã xác định còn có mấy ngày liền đến mùa đông ngày, hiện tại liền tính là ngay sau đó liền hạ tuyết, ý cũng là cảm thấy có khả năng. Ý chính là lo lắng lại bọn họ mấy cái sẽ bị đại tuyết ngăn cản trở về bước chân. Yên tâm đi, bọn họ tốc độ thực mau, mấy ngày là có thể qua lại, chúng ta đồ vật tuy rằng rất nhiều. Nhưng là bọn họ một chuyến cũng là có thể lấy về tới, không phải còn có vài thiên tài tiến vào mùa đông ngày sau, liền tính đại tuyết trước tiên, cũng sẽ không trước tiên như vậy sớm. Tiêu nhưng thật ra không thế nào lo lắng, rốt cuộc đều là thân cường thể tráng thú nhân, liền tính thật sự bị đại tuyết vây khốn, bọn họ cũng có thể an toàn trở về, nhiều nhất chính là chậm trễ một ít thời gian thôi. Như thế không có gì. Lấy này đi lo lắng trần bọn họ. Còn không bằng lo lắng các nàng chính mình đâu, nếu đại tuyết thật sự trước tiên nói. Rốt cuộc phía trước liền nói, các nàng mùa đông củi lửa đều còn không có chuẩn bị tới. Chứ bỏ củi lửa, bọn họ dùng để trữ vật sơn động cũng không có đào hảo, bất quá liệt trở về, hẳn là đã ở làm chuẩn bị đi. Ý tưởng tượng cũng là, nàng chỉ là bởi vì lần đầu tiên cùng bạn lữ tách ra lâu như vậy, cho nên mới sẽ lo lắng tới, trước kia hai người ở bất đồng thôn. Liền gặp mặt đều so giá khó khăn, đặc biệt là còn có a cha, các ca ca ở bên trong cản trở, một năm có thể thấy thượng vài lần chính là hy vọng xa vời. Hiện tại là thật vất vả, hai người ở bên nhau, hơn nữa trừ bỏ lại đi rèn luyện, đều dính vào cùng nhau, như vậy tách ra, vẫn là chưa từng có, đặc biệt vẫn là ở mùa đông tiến đến phía trước, nàng sẽ lo lắng cũng liền không kỳ quái. Tạm thời yên tâm xuống dưới, ý liền đem tâm thần đặt ở trong tay chi vật thượng. Nàng nhìn trước mắt màu trắng, giống hoa nhi giống nhau nấm tuyết, đối Kiều Nha nói, Kiều, ngươi nói cái này là mộc nhĩ. Nó thật sự không phải hoa sao. Nô, lớn lên ở trên thân cây hoa gì đó, hẳn là cũng không hiếm lạ đi. Nhưng thật ra mộc nhĩ gì đó, không nên đều là màu đen sao. Hai người thoạt nhìn, trừ bỏ nhan sắc thượng, cũng không có điểm nào là tưởng tượng A. Trừ bỏ bên ngoài thượng, chính là hương vị thượng. Nô. Nàng có thể cùng Kiều nói nàng kỳ thật có trộm hưởng qua sao? Cái này nấm tuyết hương vị không ra sao à, chính là vị đều không có mộc nhĩ đen như vậy sảng giòn tới. Có lẽ là bởi vì, phía trước nàng nếm chính là mới mẻ mộc nhĩ, nhưng trước mắt cái này xác thật xử lý, không có hơi nước mộc nhĩ trắng, cho nên mới sẽ khác biệt như vậy đại. Tiêu Nha trừ bỏ chọn lựa phẩm tướng cực hảo nấm tuyết ngoại, còn ở trường nấm tuyết trên cây phát hiện một loại, thân cây phân bố nhựa cây, hương vị rất là ngọt thanh, đang muốn nếm thử một chút hương vị tới, liền nghe được ý hỏi chuyện. Nàng tùy ý nói, à, cái này à, ngươi nói nàng là hoa cũng có thể, ta chỉ là cảm thấy chúng nó cùng mộc nhị giống nhau, đều lớn lên ở trên cây, cho nên mới kêu chúng nó mộc nhị trăng tới. Nói, lấy tên gì đó, nàng nhưng không am hiểu, nàng hoàn toàn chính là tiểu linh nói là cái gì, nàng liền trực tiếp như vậy kêu tới. Nô, như vậy, chúng ta cũng không có ăn qua cái này mộc nhị trắng hương vị như thế nào, liền không trích như vậy nhiều trở về, chờ thử qua ăn ngon không, chúng ta ở tới xem đi, nhiều trích một ít nấm hương trở về, cái kia đồ vật hảo, mùa đông dùng để hầm canh uống không thể tốt hơn. Hiện tại có thể ở bên này tìm được, nhiều nhất cũng chính là các loại có thể phơi khô bảo tồn loài nấm đi. Có lẽ, này thật đúng là chính là các nàng mùa đông nhất phong phú đồ ăn đâu. Hành, ta đây liền không trích cái này, ta trích dưới gốc cây nấm. Phía trước, Kiều Nha đã giáo chúng người phân biệt này đó nấm, nấm hương là không độc, này đó là có độc, tuy rằng còn không có gặp được sở hữu chủng loại nấm hương, nấm, nhưng là cũng đã không ít, ít nhất ở chỗ này, đại bộ phận đều là nhận thức. Ma ý, cũng chính là ngắt lấy những cái đó các nàng nhận thức, đến nỗi không quen biết, cùng với quá mức tươi đẹp, nàng liền không có đi để ý tới, dù sao Kiều nói. Quá mức tươi đẹp, tuyệt đối đều là có độc, còn không quen biết kiểu cũng chưa nói, phỏng chừng cũng là không thể ăn, nàng cũng không giả đi để ý tới. Có như vậy nhiều nhận thức nấm hương chờ nàng đi trích đâu. Không ngờ kỳ, nàng thải nấm thải thật sự là sung sướng. Mà bên này, kiểu cũng đã hưởng qua nhựa cây hương vị, lại ngoài ý muốn phát hiện, tưởng ngọt nhựa cây, lại là hàm, ngọt thanh vị chỉ là nghe lên, nhưng nếm lên lại không rõ ràng. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngoài ý muốn phát hiện có thể thay thế muối ăn, cái này liền muối vấn đề đều giải quyết, đảo thật sự không cần sầu. Chương 326, nhựa cây muối. Ý, giống đừng động những cái đó nấm hương, ngươi tới cùng nhau thải cái này nhựa cây. Tiêu Nha cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bên này có không ít trên cây đều có loại này nhựa cây, cẩn thận thu thập xuống dưới nói, đánh giá cũng có mấy chục cân. Hiện tại cũng chỉ là ở trong đó một cái trong rừng mà thôi. Bên này rừng rậm cũng không ít, địa phương khác khẳng định cũng là có, nếu là mặt khác một con thực vật muối, kia tự nhiên là không có buông tha đạo lý. Ai, là cái gì thứ tốt sao? Vừa nói đến nhựa cây, tự nhiên liền nhớ tới phía trước gặp được một ít nhựa cây, nhất làm ý nhớ thương, tự nhiên chính là Kiều Nha đã từng nói qua, có thể làm ánh nến nhựa cây. Ân, cái này nhựa cây là hàm, ta tưởng chúng ta có thể dùng để làm muối. Kiều Nha đơn giản giải thích một chút. Ý liền biết nặng nhẹ, không cần ở tiếp đón, trực tiếp liền đi theo ngắt lấy lên. Ai, thật đúng là chính là hàm à, ha ha, Kiều, ngươi nói cái này thụ thụ nước, có phải hay không cũng là hàm. Trộm đạo nếm một ngụm, Ý đã bị khổ hàm hương vị cấp trà tấn nhũ đầu. Ngươi dùng dao nhỏ thử xem, nhìn xem này thụ có hay không nước nhi. Điểm này Kiều nha nhưng thật ra không nghĩ tới, bất quá xem cái này thần cây bộ dáng. Cũng không giống như là cái loại này hơi nước nhiều thụ, quả nhiên ý như vậy thật đúng là liền cầm đao tử cấp thân cây cắt một cái khẩu tử, lại phát hiện này vỏ cây làm thực, đừng nói là thụ nước, liền một chút vốn nên có ướt át đều không có. Nhưng thật ra này thụ lá cây rất đầy đặn, đánh giá hơi nước đều giấu ở lá cây bên trong, đáng tiếc này thụ lớn lên quá cao, đặt quá thẳng tắp một ít, chứ không đến những cái đó lá cây đến xem. Nếu lộng không đến, vậy quên đi. Chúng ta vẫn là chọn thêm trích một ít nhựa cây trở về thì tốt rồi, chờ nơi này nhi đã không có, chúng ta lại đi mặt khác cánh rừng nhìn xem, nhiều lộng một ít cũng sẽ không lãng phí. Này nhựa cây hơi chút hong khô là có thể ma thành muối phấn bảo tồn, dùng thời điểm, phòng trừng trực tiếp ném trong nồi đều thành. Đúng vậy, không sai, kia chúng ta tốc độ ở mau một ít, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta còn có thể nhiều lộng một ít. Trở về nhìn xem cái này nhựa cây đương muối nấu ăn hương vị được không? Này dọc theo đường đi, bọn họ đã phát hiện không ít có thể thay thế muối quả cùng quặng muối thảo, trái cây, lá cây, trừ bỏ hàm hương vị, còn có này đặc có hương vị, tỉ như thảo, liền có cỏ cây độc đáo thanh hương, lá cây liền có cái loại này cây cối đặc biệt hương khí, trái cây tự nhiên có một cổ độc thuộc về trái cây ngọt thanh mùi vị. Mỗi một loại dấu làm được đồ ăn, đều có khác một phen phong vị. Tuy rằng không có quặng muối tới như vậy chỉ một mà thuần túy, nhưng nếu này đó muối tổ hợp hảo, làm được đồ ăn hương vị tuyệt đối là nâng cao một bước. Cho nên, lúc này y đã gấp không chờ nổi muốn trở về thử xem, loại này tân muối vật làm được đồ ăn ra sao hương vị. Không nóng nảy, từ từ tới, không cần cố ý đi tìm, chúng ta cũng đều nhìn kỹ xem, tốt nhất có thể tìm được một ít khoai lang, khoai tây linh tinh món chính, như vậy chúng ta mùa đông cũng tốt hơn một ít. Tiểu Nha nhìn nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền mang theo nhựa cây trở về nếm thử ý, buồn cười lắc đầu, sau đó đem nàng tiến vào cánh rừng chủ yếu mục đích báo cho. Ý tức khắc liền như suy tư gì, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. À, ta đã biết điều, yên tâm, ta sẽ cẩn thận tìm, ngươi cũng là, cứ việc yên tâm đi tìm, không cần vẫn luôn cố ta sẽ không chạy quá xa đi, nếu là gặp được cái gì, ta cũng sẽ trực tiếp kêu ngươi. Biết Kiều Nha kỳ thật còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần tới chiếu cố nàng, không ngờ kỳ, nàng chính mình cũng có thể chiếu cố hảo tự mình, gặp gỡ giống dã sơn dương như vậy động vật, nàng chính mình là có thể săn giết, trừ phi là liêu nha thú như vậy, nếu không liền không cần lo lắng. Kiều Nha tự nhiên biết ý các nàng bản lĩnh, nguyên bản cũng liền không có bao lớn lo lắng, nói nữa này phụ cận cánh rừng cũng đều bị trần bọn họ tuần tra qua, đại nguy hiểm căn bản là không tồn tại. Tiểu liền càng yên tâm. Bất quá, cái này cũng không cần phải cố ý nói ra, ý chính mình có thể quá bảo vệ tốt chính mình, đó là không thể tốt hơn sự tình. Vì thế, hai người đều buông ra tâm thần ở trong rừng mặt tìm lên, Tiểu Nha vẫn là cùng phía trước giống nhau, bầu trời, ngầm, trong nước mặt đều sẽ thăm, bên này ý cũng không ở gần chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, mà là toàn phương vị nhìn quét. Quả nhiên, một khi nghiêm túc lên, thật đúng là liền phát hiện không ít thứ tốt. Tiểu, nơi này có một mảnh khoai lang. Ý bắt đầu nhìn đến quen thuộc cây cối khi, còn có chút không xác định, rốt cuộc phía trước nhìn đến, không có chỗ nào mà không phải là còn ở sinh trưởng dây mây, chính là hiện tại nhìn đến, trừ bỏ khô héo, còn có hư thối, tự nhiên là không thế nào xác định. Bất quá chờ nàng động thủ đào một chút bùn đất lúc sau, nhìn đến trong đất quen thuộc đồ vật, vậy không cần tại hoài nghi, nàng vội cao giọng kêu tới Kiều Nha, lớn như vậy một mảnh mà. Nàng một người nhưng đào bất quá tới, vẫn là hai người mau một ít. Nơi này, theo ý sở chỉ khu vực, hơn nữa Tiểu Linh đích xác định, Tiểu Nha ngoại ý muốn nhìn trước mắt, giấu ở một mảnh cỏ dại từ bên trong khoai lang mà, tuy rằng cùng như vậy nhiều cỏ dại lớn lên ở cùng nhau khoai lang, không có khả năng sẽ có bao nhiêu dài rộng, bất quá rốt cuộc cũng là khoai lang, ở Tiểu cũng có thịt. Rất đại một mảnh, còn có như vậy nhiều cỏ dại, chúng ta hai cái nhưng đào bất quá tới. Trước đem địa phương nhớ kỹ, chờ trở về làm liệt lại đây đào đi. Thú nhân móng vuốt cũng không phải là trường đẹp, xới đất đối với bọn họ mà nói, ở nhẹ nhàng bất quá một việc, cho nên vẫn là làm liệt tới hảo, người tài giỏi thường nhiều việc a. Kia chúng ta trước đào mấy cái trở về, buổi tối có thể nướng mấy cái ăn. Nhìn bại lộ ở trước mắt khoai lang, ý có chút tâm động, lo lắng này đó khoai lang không thể lập tức đào trở về, cho nên liền đề nghị trước đem buổi tối phân cấp đào trở về. Đối này, Kiều Nha nhưng thật ra không có dị nghị. Quả nhiên như Kiều Sở suy đoán giống nhau, bởi vì mọc đầy cỏ dại, cùng một đống thảo phân thực chất dinh dưỡng, cho nên nơi này khoai lang lớn lên cũng không lớn, liền các nàng nắm tay lớn nhỏ, một tấc trường. Kiều, nơi này khoai lang hảo tiểu A. Ý nhìn trong tay khoai lang, có chút ngoài ý muốn, nàng rõ ràng nhìn thấy nơi này thổ nhưỡng nghe phì nhiêu A, không phải nói như vậy thổ địa bên trong mọc ra tới đồ vật. Mặc kệ là cái gì, đều khẳng định thực cực đại sao. Nếu không có đoạt thực đại vương kia đối cỏ dại, này đó khoai lang tự nhiên là có thể lớn lên phi thường hảo, nhưng này không phải còn có một đống cỏ dại ở sao, này đó khoai lang còn có thể trường lên, hơn nữa kết quả, còn không ít, chỉ là tiểu một ít, đã thực ngoan cường. Có liền không tồi, hảo, khoai lang cũng đào không ít, ở hướng bên trong đi một đoạn đường, nếu là không có phát hiện, chúng ta liền trở về đi. Cũng không biết trong nhà bên kia thế nào. Lá cây cái này mê chơi, hơn nữa thanh cái kia e sợ cho không loạn, các nàng hai cái phụ trách bắt cá, còn không biết sẽ lộng nhiều ít cá tôm trở về, thiên hai cái đều là không yêu xử lý như thế nào cá tôm, muốn thật lộng nhiều, phỏng chừng hai người trở về có vội đâu. Quả nhiên, Tiểu Nha dự cảm còn là phi thường mãnh liệt. Phần 213. Có Kiều Nha cung cấp, có thể gian lận lưới đánh cá, muốn nhiều ít cá lộng không lên. Nhìn xem nấm thụ sân đằng trước kia mấy cái cực đại thao tám, giờ phút này chứa đầy tung tăng nhảy nhót cá tôm sẽ biết. Tiểu Nha cùng ý hai người trở về, nhìn đến chính là liệt ở trong sân ra sức sắc cá, mà hắn bên chân bỏ đầy tôm hùm con cua, một bên thùng gỗ còn rầm rầm rung động, bị tê ở bên nhau phì cá làm ra từng đợt bọt sóng ra tới. Chương 327, nuôi cá. Như thế nào lộng nhiều cá như vậy trở về? Ý có chút mộng bức nhìn thuộc về các nàng, dùng để phao tắm thau tắm, giờ này khắc này thế nhưng đều dùng để chăn cá, này đến là nhiều hung tàn, mới làm được ra tới a. A, ha ha. Liệt có chút mặt đỏ nhìn Kiều Nha cung ý, hắn có thể nói là lá cây cùng thanh hai người một cái không thu tay kịp, cho nên liền biến thành hiện tại cái dạng này sao. Kiều, ý các ngươi yên tâm, chờ ta ở xử lý một chút này đó loạn nhảy cá, liền đi cho các ngươi tân làm một cái thao tắm. Rốt cuộc trước lấy các nàng thao tắm tới trang cá là bọn họ sai, bất quá cũng may đều không phải hiếm lạ đồ vật, có thể tùy thời ở làm một cái, cho nên kỳ thật, trừ bỏ Liệt rất là ngượng ngùng. Lá cây cùng thanh lại là dùng một chút đều không có gánh nặng. Tiêu Nha có chút hắc tuyến nhìn, sắp bỏ mãn toàn bộ sân tôm cua, đỡ chán nói, này thùng nhưng thật ra không có gì, mấu chốt là như vậy nhiều cá tôm. Này xử lý lên cũng không phải chuyện này nhi a, tới loạn bỏ. Theo sau Kiều Nha chỉ vào khoảng cách phòng ở không phải rất xa một cái hồ nước nhỏ nói, Liệt, tưởng không cần xử lý. Làm cho nơi nơi đều là mùi cá nhi, mấu chốt là... Đương nhìn đến phụ cận lớn lớn bé bé vũng nước, hồ nước, nàng có một cái ý kiến hay. Nàng ở Liệt cùng ý nghi hoặc trong ánh mắt, nói, đem tồn tại đều nuôi thả đến kia mấy cái hồ nước đi thôi. Về sau từ đại hồ nước bên trong vớt đến cá tôm cũng đều nuôi thả ở bên trong. Như vậy cũng ít chúng ta hoa công phu đi ướp cùng phơi nắng, chờ mùa đông thời điểm, trực tiếp kệ ra mặt băng liền có thể chảo mới mẻ cá ăn. Nói, cái này tốt như vậy biện pháp. Phía trước nàng như thế nào liền không có nghĩ đến. Quả nhiên tư duy bị cực hạn. Liệt cùng ý nghe được Kiều Nha nói đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đúng vậy, nơi này cái gì đều không nhiều lắm, nhưng chính là đủ loại hồ nước vũng nước nhiều thực, mỗi cách một khoảng cách liền tất có một cái không lớn không nhỏ hồ nước nhỏ. Bọn họ hiện tại tuyển cái này tiểu sơn cốc, tuy rằng chỉ có một cái nguồn nước, một cái đại hồ nước, chính là cũng có ba cái vờn quanh hồ nước nhỏ tới. Ngày thường bọn họ dùng thủy đều là từ nhỏ hồ nước để trở về, ai làm có một cái hồ nước liền ở bọn họ an ra địa phương vài bước xa đâu. Mà đại hồ nước bên trong cá kỳ thật cũng rất nhiều, bởi vì có một cái nước chảy, sở hữu du ngư lui tới, bất qua phía trước các nàng cũng không có muốn đi bắt cái này trong hồ cá tới ăn, nghĩ đến là theo bản năng muốn đem cái này hồ nước bên trong cá lưu trữ mùa đông thời điểm tới ăn. Mà bên này tương đối gần ba cái hồ nước nhỏ, tuy rằng không có ngoại lai sông nhỏ dòng suối nhỏ kinh, nhưng cũng không phải nói bọn họ liền không có nước chảy, bất quá cái này trong hồ nước chảy đến từ ngầm, cho nên liền tính đem cá phóng tới nơi đó mặt, cũng không cần lo lắng vất vả chảo trở về cá chạy. Dùng hồ nuôi cá, chữa cá, này thật là một cái tuyệt diệu chủ ý. Kiều, này ba cái hồ nước tuy rằng không thế nào tiểu, có thể bỏ vào đi không ít cá, bất quá rốt cuộc chúng ta lại toàn bộ đồ vật muôn quá. Về sau ngẫm lại ăn thịt, hẳn là chính là này đó cá, khả năng sẽ không đủ, bằng không chúng ta đem cái kia hồ nước hai đầu dùng đồ vật lấp kín, cũng ở bên trong thả cá tôm. Ba cái hồ nước Liệt cảm thấy không đủ đại, vì thế đánh thượng cái kia đại hồ nước chủ ý, tới với dùng để lấp kín nước chảy đồ vật sao. Liệt đầu tuyển chính là Kiều Nha lưới đánh cá, thứ đồ kia, bọn họ thực nghiệm qua, kiên cố thực, hẳn là liền tính là lại đại cá cũng tránh thoát không khai. Bất quá kia chiều rộng của mặt sông cùng không nhỏ, Tiểu Nha cái kia tiểu lưới đánh cá rũ ra tới đủ dùng sao. Liệt lại có chút chần chờ. Hứng thú phấn vỗ tay, nói, cái này chủ ý không tồi, ta xem cũng không cần ngăn đón kia hà, về sau chúng ta nhiều hướng trong hồ ném một ít rau khô đi vào, những cái đó cá lại đồ ăn, hẳn là sẽ không nghĩ muốn chạy đi. Ách, này nữ có phải hay không quên mất, liền tính là sinh hoạt ở trong nước cá, cũng là muốn qua mùa đông. Chúng nó bản năng sẽ đi tìm thủy ôn càng thêm thích hợp nguồn nước nơi, cho nên ly không rời đi, thật sự không phải đồ ăn có thể tả hữu đi. Ta xem, lấp kín cái kia hồ nước không cho cá chạy liền không cần, kia hà rất khoan, chúng ta muốn lấp kín cũng rất khó, còn không bằng trực tiếp nhiều đào mấy cái vũng nước, lưu một cái nho nhỏ mương làm nước chạy tiến vào liền hảo. Đến lúc đó dựa vào địa thế, những cái đó cá chính là muốn chạy cũng chạy bộ đi. Tiêu Nha như vậy vừa nói, Liệt cảm thấy thật đúng là tương đối phương tiện một ít, so với đủ, bọn họ thú nhân vẫn là tương đối am hiểu đảo, vì thế phương án liền xác định xuống dưới. Liệt đầu tiên là đem kia bốn cái thau tắm cá tôm, còn có trên mặt đất loạn bò tôm cua đều nhất nhất đảo tiến trong đó một cái hồ nước, cũng chính là phía trước bọn họ vẫn luôn mang nước hồ nước, bất quá hiện tại trong hồ dưỡng cá, các nàng dùng để uống thủy là tuyệt đối muốn đổi địa phương. May mắn cái này địa phương nhất không thiếu liền thủy, sơn cốc một bên trên vách núi đá mặt liền có mấy cái sơn tuyển, nơi đó thủy chất so với phía trước trong hồ muốn khá hơn nhiều, có một cổ ngọt lành mùi vị. Phía trước là bởi vì so hồ nước xa hơn một ít, lúc này mới không có lựa chọn. Bất quá hiện tại sao, ha ha, chỉ có thể đi lấy nơi đó nước sơn tuyển. Đúng rồi, Liệt, phía trước chúng ta ở cánh rừng tìm được một mảnh khoai lang mà, rất đại một mảnh, ta cùng kiểu hai người đào không tới, ngươi đợi lát nữa qua đi đem khoai lang đào trở về đi. Mắt thấy Liệt liền phải loát cánh tay đào hố to nuôi cá. Ý vội nhớ tới các nàng còn chờ Liệt đi đem khoai lang cấp đảo trở về đâu. Ai, có tìm được khoai lang sao? Bên này Liệt còn không có gật đầu đồng ý, bên này lá cây mới vừa tỉnh lại, liền nghe được có khoai lang ăn, tức khắc nguyên bản buồn ngủ đều phi không có, vội vội vàng vàng chạy ra tới, muốn xác định nàng có phải hay không nghe lầm. Đúng vậy, thật lớn một mảnh đâu, bất quá ta cùng tiểu hai người đảo không ra, kia chỗ ngồi cỏ dại rất nhiều. Thảo căn đều liền ở bên nhau, chúng ta hai cái lại không có mang thạch quốc, cho nên liền nghĩ vẫn là trở về làm Liệt đi đảo, bọn họ thú nhân tốc độ cũng mau. Nói, ý liền từ chính mình trong sọt, đem phía trước đảo đến mấy cái khoai lang lấy ra tới, nói, nặng, ngươi xem, chính là nhỏ một chút, bất quá điểm nhỏ cũng không cái gọi là, tổng so không có hảo. À, thật là khoai lang à, nói, hảo muốn ăn mì chua cay, khoai lang nhiều không? Chúng ta làm điểm phèn có đủ hay không? Tưởng tượng đến chua cay quá sức khoai phấn, lá cây lúc này nước miếng đều phải chảy ra, các nàng vẫn là sớm mấy tháng phía trước ăn qua mì chua cay tới, sau lại bởi vì tìm được khoai lang đều không nhiều lắm, nấu cháo ăn, nướng ăn, làm đồ ngọt ăn đều không đủ, càng đừng nói làm khoai phấn. Lâu như vậy không ăn, nhớ tới liền phải nhịn không được. Không nhắc tới còn hảo, nhắc tới nảy lòng tham cũng có chút muốn ăn. Lập tức nhìn phía Kiều Nha. Muốn nhìn một chút đi, nhìn xem khoai lang nhiều hay không, nếu là nhiều nói, làm một ít fans cũng không ngại. Đương nhiên, kỳ thật nếu khoai phấn dễ tiêu hóa một ít nói, liền tính là toàn bộ lấy tới làm fans, Kiều Nha cũng là không có ý kiến, nhưng là ai làm tiểu linh phân tích ra tới, khoai phấn ăn quá nhiều không dễ tiêu hóa tới, hơn nữa cũng không có ăn khoai lang tới hữu ích, nàng lúc này mới không có nghĩ tới muốn đem khoai lang làm khoai phấn ý tưởng. Bất quá, khoai phấn sắc thật khá tốt ăn, ngẫu nhiên tới cái một hai lần, hoàn toàn không có vấn đề, nàng cũng rất tưởng niệm tới, nếu là khoai lang nhiều nói, vậy làm một ít bái. Chờ chân bọn họ trở về, nhưng thật ra có thể dùng gạo làm một ít mì ra tới, mì cũng thực không tồi đát. Sao phấn, nấu phấn, quay phấn, dầu chiên, đều là thực không tồi mỹ thực đâu. Chương 328, cầm máu kỳ dược. Tiểu Nha ở trong núi gian nan bò sát. Bởi vì sơn thể có chút đầu tiếu, cho nên nàng thoạt nhìn rất là thật cẩn thận, tự nhiên tốc độ cũng rất chậm, đã qua đi 2 cái giờ, nhưng lại cũng chỉ bỏ thực đoạn một khoảng cách. Tiểu Linh, ngươi xác định này trên núi có một cái thiên nhiên suối nước nóng, còn có một loại hy thế hảo dược. Đúng vậy, không sai, giờ phút này nàng lại ở chỗ này gian nan leo núi, vì chính là Tiểu Linh phía trước một câu. Nói, hôm qua nàng liền tại đây tòa sơn hạ nghỉ ngơi thời điểm. Tiểu Linh như cũ bị hắn phái ra đi điều tra kiểm tra đo lường đi, cũng không biết như thế nào, nó liền tại đây trong núi mặt kiểm tra đo lường ra suối nước nóng, hơn nữa duy nhất ra thủy khẩu, vẫn là ở đỉnh núi. Nếu là tương đối dễ hiểu, nàng trực tiếp khiến cho Liệt lại đây, một móng vuốt, hai móng vuốt đem suối nước nóng cấp dẫn đường ra tới, nhưng cố tình này trên núi không có một chỗ có thể minh mắt thấy đến ra nơi này có suối nước nóng. Trừ phi thật bò lên trên đỉnh núi đi. Nhìn đến cùng với xác nhận Tiểu Linh nói cái kia suối nước nóng khẩu, như vậy mới có lấy cớ nói ra đi, sau đó là có thể làm Liệt bọn họ mấy cái, đem nơi này suối nước nóng cấp dẫn đường trở về. Không có biện pháp, này sơn khoảng cách sơn cốc vẫn là có một khoảng cách, muốn mỗi ngày phao suối nước nóng là không có khả năng, trừ phi đem thủy cấp tiếp dẫn đến trong sơn cốc mặt, như vậy mùa đông ngày thời điểm đã có thể hảo quá nhiều. Đương nhiên, nếu không nghĩ như vậy phiền toái. Kỳ thật quá nơi này tới phao suối nước nóng cũng là có thể, chỉ cần tại đây chân núi đào một cái suối nước nóng hồ, đem sơn thể bên trong che giấu lên suối nước nóng cấp dẫn đường ra tới là được. Nhưng nếu bên này mùa đông, vẫn là như một thôn như vậy nói vậy trần mấy cái lại đây là không có vấn đề, thanh mấy cái khả năng liền không muốn, không có biện pháp, thật sự quá lạnh. Chính là nàng, cũng là tình nguyện trạch ở trong phòng đầu, mà không muốn này một đi một về đông lạnh thành cẩu, liền vì đi phao một chuyến suối nước nóng tới. Cho nên là, phiền toái một chút liền phiền toái một chút bái. Vừa lúc, nàng hôm qua cũng ở gần đây phát hiện một mảnh rừng trúc, kia cây trúc, nhỏ nhất đều so nàng eo thô, thực thích hợp dùng để đương thủy quản, cũng tỉnh bọn họ lao lực nhi phá hư rừng rậm, đào ra lạch nước còn bị cái gì cấp ô nhiễm. Bên này kiều nghĩ, tiểu linh ngạo kiều hừ hừ, nói, ta kiểm tra đo lường khẳng định là sẽ không làm lỗi, nếu là không có gặp được quá suối nước nóng phía trước, ta khả năng cũng kiểm tra đo lường không ra, nhưng phía trước các ngươi không phải gặp được quá một lần sao, cho nên đối với suối nước nóng chung quanh hoặc là trong nước mặt có cái gì phân tử, ta chính là rất rõ ràng, này sơn thể bên trong, tuyệt đối, khẳng định cất giấu một cái thật lớn suối nước nóng suối nguồn. Hành, ngươi có thể như thế khẳng định liền hảo. Liền lo lắng bạch cao hứng một hồi. Đúng rồi, kia suối nước nóng che giấu không thâm đi. Ở chân núi có thể đào ra không? Cũng đừng nói che giấu quá sâu, đem sơn thể giống nhau đều cấp móc xuống đều còn đào không ra, kia đã có thể quá hô cha, đến lúc đó khả năng liền phải bò đến trên đỉnh núi tới, đem đỉnh núi suối nguồn cấp đào khai, sau đó đem thủy cấp dẫn đi xuống, kia không khỏi lại muốn tăng thêm gánh nặng. Hắc hắc, yên tâm đi, không thâm. Bằng không nàng sao có thể giả quét đến ra tới, nàng lại không phải thăm dò mạch khoáng trí năng. Nói chung đồ vật có thể kiểm tra đo lường được đến, nhưng là chôn giấu quá sâu kia đã có thể không được. Hô, hảo, tới rồi, mau nói, ngươi nói kia khẩu tử ở đâu, sớm một chút tìm được, cũng sớm một chút trở về. Cũng tỉnh ở bên ngoài ngốc lâu rồi, trong nhà mặt kia mấy người phụ nhân lại kêu kêu quát quát. Tiêu Nha đứng ở đỉnh núi, nhìn chính mình bò qua sơn, nguyên lai trong bất chi bất giác liền bò lên tới, bất quá này tiêu phí thời gian cũng là đủ lớn lên. Ước chừng nửa ngày thời gian đâu. Này nếu là thật sự không thu hoạch, hoặc là trả giá cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn, nàng tuyệt đối muốn trả thù tiểu linh, bạch bạch lãng phí nửa ngày thời gian, nàng đều có thể ở đi kiểm tra một tòa cánh rừng. Ai biết nửa ngày thời gian, lại có thể tìm được nhiều ít đồ ăn đâu. Tiểu linh âm thầm trợn trắng mắt, biết ngươi sốt ruột, nặc, vẫn luôn hướng bên phải đi, mặc kệ là cái kia tiểu suối nước nóng, vẫn là ngươi muốn cái kia thảo dược. Đều thực hảo phát hiện. Phần 214. Dựa theo tiểu linh theo như lời, tiểu nha cũng không có cố đến cập nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp hướng bên phải đi, quả nhiên chưa từng có bao lâu, trước mắt liền xuất hiện, khác nhau với cỏ dại ở ngoài thực vật. Là một loại bị tử thực vật. Đương nhiên, này đó đều không phải chủ yếu. Để cho tiểu nha ngạc nhiên chính là, trước mắt cái này theo tiểu linh nói, có cường hiệu cầm máu công năng thảo dược. Hiện tại thế nhưng mở ra linh tinh hoa nhi tiểu hoa đoá, đoá hoa thật sự rất nhỏ, liền móng tay cái như vậy đại, tương đối với nó tương đối thật lớn cây cối tới nói, cái này đoá hoa thật sự thực nhỏ xinh. Tiểu linh, ngươi như thế nào không có nói, cái này thảo dược hiện tại cư nhiên còn nở hoa. Hơn nữa, ngươi nói dược hiệu, là cái này hoa nhi vẫn là cái kia lá cây, hoặc là rễ cây. Hắc hắc, ta này không phải nhất thời quên mất sao. Hào đi. Kỳ thật nàng chính là muốn cấp chủ nhân một cái nho nhỏ kinh hỉ sao. Phải biết rằng, hiện tại thời tiết này, chính là đã không có nở hoa thực vật. Đương nhiên, nói không chừng cái này tình cầu bên kia sẽ là hoàn toàn bất đồng tình hình. Nhưng ít ra, này một đường đi tới, đã đến nơi này, lại là đã không có. Nô, theo ta phân tích, cái kia tiểu hoa cúc hiệu quả tốt nhất, lá cây không có tác dụng, bất quá là thực tốt nhiễm sắc thể. Chủ nhân nếu yêu cầu cái gì nhuộm màu nói, cái này lá cây hiệu quả thực hào ác. Tiểu Linh có chút nghịch ngầm nói. Còn có chính là cái này thảo dược dễ cây, kỳ thật là dược hiệu chủ yếu bộ phận lạc. Tiểu Nha nhướng mày, nay cảm tình chính là toàn bộ thực vật đều hữu dụng thứ tốt. Nàng đầu tiên là cái gì đều không nói, trực tiếp nhổ trồng tam cây đến trong không gian mặt, làm Tiểu Linh hảo hảo chăm sóc, sau đó mới nói, này thảo dược là dựa vào hạt giống sinh sản, vẫn là... Tiểu Linh nói, loại này thảo dược, chỉ cần đơn giản bảo chế quá liền có thể trực tiếp sử dụng, chỉ cần không phải thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, chỉ cần một chút, là có thể tức khắc cầm máu. Đây là vì nay, Tiểu Nha gặp qua tốt nhất thảo dược, so với nàng phía trước thuốc cầm máu đều phải cường. Tốt như vậy đồ vật, nàng nhưng không hy vọng tuyệt chủng. Tựa hồ minh bạch Kiều Nha ở cố kỵ cái gì, Tiểu Linh nói, yên tâm đi, chủ nhân, này thảo dược đã sớm đã hoàn thành truyền thừa, chỉ cần ngươi đợi chút đào này đó dược thảo thời điểm, không cần đem này thảo dược trên mặt đất những cái đó hư thối lá cây cấp chôn quá sâu, hoặc là trực tiếp hủy diệt rồi, năm sau chúng nó liền lại mọc ra cây nó tới. Nga, kia đến là cùng nấm sinh sản không sai biệt lắm. Tức là như thế, Tiểu Nha liền an tâm đem này một mảnh, kỳ thật không phải rất nhiều, đếm sơ qua cũng liền mười mấy cây dược thảo cấp đào ra, thanh trừ hệ rễ bùn đất, sau đó bỏ vào tùy thân mang theo trong sọt mặt, tiếp theo lại tiểu tâm đem đào khai thổ nhượng hoàn nguyên. Suối nước nóng chỉ cũng là ở cái này phương hướng. Đào hảo dược thảo, Tiểu Nha tiếp theo đi phía trước đi, tuy rằng là như thế nào hỏi, nhưng là nhạy bén khứu giác, đã làm nàng nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt lưu huỳnh mùi vị. Tiểu Nha khỏe miệng khơi mào một cái nhàn nhạt biên độ, dưới chân tốc độ nhanh hơn, ở chuyển qua một cái lùn cây lúc sau, quả nhiên, trước mắt sương khói mờ ảo, nhiệt khí bốc hơi, trong không khí hương vị càng thêm dày đặc. Nhìn trước mắt nho nhỏ một cái, mạo nhiệt khí ao, Tiểu Nha thầm nghĩ, lúc này đây, lá cây kia nha đầu phỏng trừng muốn hương phấn nhảy đi lên, cuối cùng là thỏa mãn nàng niệm tưởng không phải sao. Chương 329, suối nước nóng nha. Tiểu Nha tiến lên, duỗi tay thử, nóng rực độ ấm từ trên tay truyền đến, xác thật là suối nước nóng không thể nghi ngờ. Nàng tả hữu nhìn nhìn, chung quanh đều là không cao không thấp lùm cây, này trên đỉnh núi cũng không có đại hình dã vật, càng sẽ không có người đột nhiên chạy lên núi đỉnh tới, vừa lúc nàng cũng có chút mệt mỏi, cái này hao tuy rằng ít đi một chút, bất quá cũng đủ nàng một người phao tắm. Không bằng, trước tắm một cái lại trở về. Nghĩ đến liền làm, Tiểu Nha buông đồ vật, trực tiếp cởi sạch đã đi xuống ao. Bắt đầu thời điểm giác thủy có chút nhiệt, bất quá chờ thích ứng thì tốt rồi, Tiểu Nha thả lỏng lại, sảng khoái cảm giác liền từ làn da truyền tới đầu dây thần kinh, làm nàng càng thêm lười biếng lên. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong không gian mặt lấy ra một ít trái cây, còn có một ly tiểu tử quả rượu, cũng chính là rượu nho đặt ở suối nước nóng bên cạnh ao thượng, trái cây xứng rượu trái cây, chậm rãi hưởng thụ, có khác một phen tư vị ở trong đó. Chủ nhân, chủ nhân, mơ mơ màng màng, nghe được Tiểu Linh ở kêu nàng, Tiểu Nha ngưng mi, mở mắt, ngạc nhiên phát hiện, nàng thế nhưng không biết khi nào ngủ đi qua. Tiểu Linh, ta như thế nào ngủ đi qua, đã bao lâu? Ai ra, khó trách ngủ thời điểm, cảm giác ngực có chút áp bách chi lực, cảm tình là này nước ôn tuyển. Bất quá, cũng không biết nàng đây là phao đã bao lâu, cả người đều nhún ra, đầu cũng có chút vượng, đây là phao nhiều gì chứng. May mắn có Tiểu Linh nhắc nhở, bằng không nàng không chừng liền phải chết ngất ở suối nước nóng trong hồ mặt, này nếu là không có người phát hiện, chẳng phải là muốn ném mệnh đi. Không tính thật lâu, cũng liền 10 phút, bất quá chủ nhân ngươi cũng phao hồi lâu, ở phao đi xuống ngược lại đối thân thể không chỗ tốt. Tiểu Linh cũng là kiểm tra đo lường đến vấn đề này, cho nên mới kêu Tiểu Nha tỉnh lại. Tiểu Nha tự nhiên cũng là biết đến, cho nên đương choáng váng tốt một chút thời điểm. Tiểu Nha liền lấy trong không gian mặt dự phòng quần áo mặc tốt, đem thay thế quần áo xoa đi xoa đi xoa ở bên nhau đặt ở trong sọt đầu, chuẩn bị trở về ở tẩy. Này suối nước nóng chỉ ở đỉnh núi trung gian, nếu muốn rửa nơi này dẫn đi xuống, tấm tắc. Tính, tính, chúng ta đi về trước, làm liệt hắn lại đây đào đào xem. Dọn dẹp một chút, Tiểu Nha liền chuẩn bị xuống núi. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó, này lên núi liền như vậy gian nan. Có thể thấy được cái này sơn, lại muốn gian nan gấp trăm lần, xác thật là cái dạng này, cũng may Tiểu Nha cân bằng lực vẫn là tương đối tốt, lại còn có nắm chắc trong người, rốt cuộc cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, liền từ đỉnh núi xuống dưới. Trong lúc ở trên đường hái được một ít nấm, một nhị linh tinh, ngay lập tức về tới sân cốc, quả nhiên lúc này, ý các nàng cũng đã trở lại, chính vây quanh ở trong viện xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu. Đây là chuẩn bị làm cơm trưa. Nghe được tiếng bước chân, thanh đám người ngẩng đầu, nhìn thấy là Kiều Nha, liền hỏi nói, Kiều, đã trở lại, có tìm được cái gì không? Thật đúng là nhường cho tìm được rồi cái thứ tốt, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Kiều Nha nhướng mày, đem cái sọt phương hướng, liền phải đem bên trong đồ vật lấy ra, một bên lá cây rất là kích động ngăn cản. A, từ từ, làm ta đoán xem. Lá cây làm bộ làm tịch ở Kiều Nha trong sọt ngắm vài lần. Phát hiện mặt trên tràn đầy đều là nấm, mục nhĩ, suy đoán Kiều Nha nói rất đúng đồ vật, hẳn là ở dưới, đáng tiếc nàng nhìn không tới. Nàng đã thật lâu không có ăn bánh quẩy bánh bao, thậm chí tưởng nhậm tới, cho nên trước mắt, liền nói, Tiểu, ngươi có phải hay không tìm được rồi tiểu mạch quả? Tiểu Nha lắc đầu. Đó có phải hay không lúa? Thanh cũng thực cảm thấy hứng thú tham dự nói. Tiểu Nha lại lần nữa lắc đầu. Không phải là cái gì trái cây đi. Ý một bên xử lý trong tay thú thịt, một bên tùy ý mở miệng, đến nỗi có hay không mới đúng, nàng nhưng thật ra thực không thèm để ý, chỉ là thấy lá cây cùng Thanh đều chơi thực hạp đi, lúc này mới tham dự tiến vào, náo nhiệt náo nhiệt. Khoai tây, khoai lang, bắp, nhân sâm, linh chi, đều không phải a, đó là cái gì, tiểu ngươi nói thẳng đi, chúng ta đoán không ra tới. Đoán tới đoán đi, từ món chính đến dược thảo, nhưng không có một cái đối, ba người cuối cùng đều nhục trí. Tiểu Nha buồn cười nhìn bị hoàn toàn hấp dẫn lại đây ba nữ nhân, liền một bên liệt đều lộ ra tò mò cùng cảm thấy hứng thú biểu tình. Nàng hãy còn đem trong sọt mặt đồ vật lấy ra tới, mặt trên một tầng tự nhiên chính là nấm, mộc nhĩ, sau đó chính là cầm máu thảo, phía dưới vẫn là nấm, mộc nhĩ, nhất phía dưới chính là lên núi phía trước tìm được. Là thứ này. Nhìn đến xa lạ đồ vật, lá cây tùy tay cầm lấy một viên cầm máu thảo. Xem như đi. Tiểu Nha gật đầu, đây là cầm máu thảo, bất quá các ngươi khẳng định đối cái này không có hứng thú, ta muốn nói cũng không phải cái này. Nàng lại không thể giải thích, cái này cầm máu thảo có được kỳ lạ hiệu quả, cho nên tự nhiên không phải nói cái này là nàng tìm được thứ tốt. Nga! Nếu là thứ tốt, Tiểu thế nhưng không có mang về tới. Chẳng lẽ là bởi vì đồ vật quá nhiều, Tiểu một người mang không trở lại? Không quá khả năng, nếu quá nhiều, Tiểu là nhất định sẽ trước lộng một ít trở về cho các nàng xem. Đó chính là đồ vật quá lớn, nàng đại bổ trở về. Cái này nhưng thật ra có chút đáng tin cậy. Nhưng là, các nàng lại không có nghĩ đến. Tiểu Nha cười, nói thẳng, ta ở một ngọn núi thượng phát hiện một cái suối nước nóng trì. Gì? Có phải hay không ta thính giác ra vấn đề, ta như thế nào nghe được? Tiểu giống như nói, nàng phát hiện một khắc tòa suối nước nóng trì. Không đúng a? Thanh cùng ý giống như cũng thực khiếp sợ bộ dáng, hiển nhiên các nàng cũng nghe tới rồi cùng nàng giống nhau nói. Cái gì, Tiểu, ngươi tìm được suối nước nóng? Thanh khiếp sợ kêu, trên mặt tràn đầy kích động. Tuy rằng kỳ thật, suối nước nóng chính là một cái nước cấm ao, nhiều nhất cũng là có thể đủ giải giải lao, đảo thật sự không có nhiều ghê gớm địa phương, nhưng này suối nước nóng, đặt ở mùa đông mặt nhóm lửa nấu thủy đều lười, tắm rửa càng là tra tấn mùa, kia nhưng chính là thần khí a. Đúng vậy. Tiểu Nha bình đạm nói, bất quá, kia suối nước nóng ở đỉnh núi trung gian, hơn nữa kia sơn có chút đầu tiếu, nhưng không tốt hơn đi, ta còn là ngẫu nhiên đi lên, đi tìm thảo dược thời điểm phát hiện, nếu muốn đi nơi nào phao tắm, rất khó. Dừng một chút, Tiểu Nha nói tiếp, cho nên ta liền trở về, muốn cho liệt qua đi nhìn xem, có thể hay không ở chân núi đào đào xem, có thể hay không đem suối nước nóng đào ra. Sau đó chúng ta đem nước ôn tuyển tiếp dẫn đến chúng ta sơn cốc, chờ mùa đông tới, chúng ta liền trực tiếp ở cửa nhà, thậm chí trong phòng đầu đều có thể phao tắm. Đúng vậy, trừ bỏ đem nước ôn tuyển tiếp dẫn đạo trong sơn cốc mặt tới, nhất chính yếu, kỳ thật kiểu là muốn đem nước gấm trực tiếp tiếp dẫn đến chính mình phòng đi, đến lúc đó không cần ra cửa, tưởng khi nào phao tắm liền khi nào phao tắm, lại còn có không cần cùng những người khác cùng nhau.